Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 501, lại hiện ra diệt thần. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức ánh mắt nóng rực nhìn qua Tử Minh Lưu Phong, trong tay phá quân thương chuyển một cái thương hoa, chỉ xéo lên trước mặt cường địch, sắc mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngữ khí mang theo hưng phấn nói, đến, chúng ta vượt qua hai chiêu. Tử Minh Lưu Phong ánh mắt lẫm liệt, thân là một tên tuyệt đại vương giả, hắn khi nào dạng này bị người khiêu khích qua, huống chi, người trước mắt này vẫn là một cái tu vi không đến vương giả võ giả, cái này khiến trong lòng hắn dâng lên một đoàn lửa giận, ngươi đang tìm cái chết, ha ha, thử một chút xem sao, lời nói rơi, chỉ gặp một cây trường thương lấy vượt qua lẽ thường tốc độ trong lúc đó theo Tử Minh Lưu Phong đâm đi qua, đột nhiên, từng đạo kiếm khí bạo phát, hình thành lồng khí, ngang nhiên ngăn cản được trường thương, hừ, chỉ bằng ngươi, còn không phải, hắn lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, lại là tăng trưởng thương đột nhiên xoay tròn, phía trên càng là phụ thuộc lấy từng sợi màu đen khí tức còn có nhàn nhạt bốn sắc quang mang, một cổ cường hãn đến cực hạn khủng bố ba động phát ra, lại trực tiếp phá vỡ kiếm khí kia, trường thương tiến quân thần tốc, đâm về Tử Minh Lưu Phong, Tử Minh Lưu Phong ánh mắt co rụt lại, thần niệm nhất động, bắt được phá quân thương quỷ tích, hình bóng nhất động, đúng là lập tức hướng một bên chết đi, tránh thoát một thương này, có thể Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, tinh diệu tuyệt luân thương pháp liên chiêu đổ xuống mà ra, đạt tới tài năng xuất chúng thương pháp phối hợp tứ tượng, hủy diệt hai loại ảo diệu, bạo phát đi ra uy lực khiến người ta ghé mắt, trong lúc nhất thời, để thân là tuyệt đại vương giả Tử Minh Lưu Phong chỉ có thể bằng vào thần niệm trốn tránh cùng phòng ngự, hắn, đúng là ngăn chặn, một màn này, không biết chấn kinh bao nhiêu hạ nhân ba, ta ai da, Tử Minh Lưu Phong vậy mà bị áp chế lại, trời ạ, đây chính là tuyệt đại vương giả a, làm sao lại dạng này? Cái này Tần Nhai thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Nương, cái gì thanh không tứ thiếu, cùng hắn hoàn toàn không thể so sánh, phá cho ta. Tử Minh Lưu Phong nội tâm một trận tức giận, vô tận kiếm khí từ trong cơ thể hắn thấu thể mà ra, hình thành kiếm khí phong bạo, bàn bạc chi uy, lập tức đem Tần Nhai cho chấn ra, đỉnh phong ảo diệu, mà lại không chỉ một loại, còn có, tài năng xuất chúng thương pháp. Tử Minh Lưu Phong trong ánh mắt lóe ra sát cơ càng thêm nồng đậm, nói ra, tiểu tử, ngươi thiên phú có thể xưng khoáng cổ tuyệt luân, liền xem như cái kia cái gọi là giáp tử bản trên thiên kiêu sợ cũng so ra kém ngươi, nhưng là, cái này bởi vì vậy, ta hôm nay mới tất sát ngươi, lời nói rơi, Tử Minh Lưu Phong quanh thân lại lưu chuyển lên tử sắc thần quang, nhìn kỹ, lại là từng đạo tinh mịn kiếm quang, ngưng tụ đến cực hạn, đây cũng là chuyên thuộc về tuyệt đại vương giả chiêu thức. Ảo diệu đệ tứ trọng thiên hiển hiện. Thần quang có thể làm cho hắn thi triển ra tuyệt đại vương giả thủ đoạn mạnh nhất, đủ để chứng minh Tần Nhai ở trong mắt hắn địa vị, cái kia đã là bị liệt là kiếp này tất phải giết người. Đóng ngoặc vuông, sưu, Tử Minh Lưu Phong cong ngón búng ra, lập tức một đạo tử sắc thần quang ngưng tụ tại đầu ngón tay bỗng nhiên lướt đi, tản ra sắc bén khí thế, như là có thể đâm phá hư không, Tần Nhai không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng. Vô tận thiên địa nguyên khí phun trào, chỉ gặp nhất tôn nguy nga bốn màu pháp tướng bỗng nhiên buông xuống, bốn loại năng lượng bao phủ thiên địa, lập tức, bốn màu pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, đúng là cứ thế mà cùng cái kia đạo thần quang sinh ra va chạm, ầm vang bên trong, thần quang tiêu tan di, mà tứ tượng pháp tướng cánh tay cũng là bị cứ thế mà cho đánh tan, để Tần Nhai giật mình, thần quang chi uy, quả nhiên không phải tầm thường, liền xem như đỉnh cấp ảo diệu. Có thể lấy tầng thứ hai chống lại tầm thường ảo diệu đệ tam trọng thiên chân ý, nhưng lại không thể ngăn cản được đệ tứ trọng thiên thần quang. Tử Minh Lưu Phong liếc mắt một cái pháp tướng, ngữ khí khó được lộ ra mấy phần tán thưởng nói ra, không tệ, cái này xác thực là một loại cực kỳ mạnh mẽ đỉnh phong ảo diệu, nhưng là, tại thần quang trước mặt, vẫn như cũ không phải vấn đề lớn gì. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp tử sắc thần quang bỗng nhiên đại thịnh, chiếu rọi hư không, lập tức ánh sáng phân hóa. Hình thành một đạo lại một đạo kiếm khí màu tím, chấn nhiếp thiên địa thời điểm, lít nha lít nhít đem tứ tượng pháp tướng vây quanh, như như mưa to mưa như trút nước mà tới, xoát xoát xoát, đột nhiên, tứ tượng pháp tướng tại giây lát ở giữa sụp đổ, quả nhiên, hắn làm sao có thể theo tuyệt đại vương giả chống lại sao, đúng đấy, thần quang chi uy, lại khủng bố như vậy, ai, lại là một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một đạo lạnh lùng bên trong lại bao hàm lấy bạo ngược thanh âm vang vọng hư không, liền tựa như trong thâm uyên ma thần, diệt thần, oanh, một cổ kinh khủng đến cực hạn sát khí nương theo lấy không có chút nào lý tính hủy diệt ba động bỗng nhiên bạo phát đi ra, tất cả cảm nhận được này khí tức người, đồng tử nhất thời co lại thành một cái đầu kim, thấy lạnh cả người ở trên lưng sinh sôi, bao phủ toàn thân, đợi trong hư không năng lượng tán đi về sau, mọi người chỉ thấy được Tần Nhai quanh thân tản ra màu đen khí kình, giống như sắc bén phong đao, tàn phá hư không, một cổ cùng cực sát khí quanh quẩn, đen như mực trong hai con ngươi, lộ ra không giống nhân loại bạo ngược, hắc hắc, tuyệt đại vương giả đúng không, không biết ta cái này diệt thần trạng thái có thế không thể chống đối đây, thật sự là, kích thích a. Tần Nhai ngẩng đầu thét dài, trong tay phá quân thương càng là rung động không thôi, phát ra từng đợt hưng phấn đến cực hạn thương ngâm, một người nhất thương, phản phất giống như ma thần, trời ạ, đây là cái gì tình huống, vì cái gì tại đối mặt hắn thời điểm, ta thế mà đang run rẩy bất an, phải biết, ta thế nhưng là nhất tôn võ đạo vương giả a, làm sao có thể, thật sự là thật đáng sợ, cuối cùng là cái gì, sát khí, hủy diệt chi khí, hình thành trước đó chưa từng có bạo ngược chi ý để mọi người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thậm chí ngay cả Tử Minh Lưu Phong đều lộ ra một chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này lại có thủ đoạn như thế, ta vốn cho rằng ta đã nhiều lần đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi, để cho ta nhìn một chút, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu có thể vì, vừa nói xong, chỉ gặp vô số lóa mắt màu tím phóng lên tận trời, hình thành từng đạo sắc bén kiếm khí, trong chớp mắt, cũng đã có hơn vạn kiếm khí lơ lửng ở trên không, Tử Minh Lưu Phong đạm mạc phất tay, hơn vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên chém ra, ha ha, tới đi, Tần Nhai làm càng cười to, đối mặt hơn vạn thần quang ngưng tụ kiếm khí, không những không tránh, ngược lại là hóa thành một đạo màu đen cầu vồng, bỗng nhiên xông vào kiếm khí bên trong, lập tức, phá quân thương liên tục đâm ra, như là mưa to đồng dạng thương ảnh mang theo đáng sợ hủy diệt chi uy cùng kiếm khí bỗng nhiên đụng vào nhau, nháy mắt, trong hư không tuôn ra sóng âm bao phủ phương viên hơn vạn trượng hư không, cuốn lên mưa gió chi thế, thì một chút như vậy thực lực sao, tuyệt đại vương giả, không khỏi quá khiến người ta thất vọng đi, ha ha, tới đi, đến điểm mạnh hơn càng dữ dội hơn, bị bạo ngược ý thức ảnh hưởng Tần Nhai lên tiếng cuồng tiếu, hoàn toàn khác biệt thần thái để mọi người biến sắc, Tử Minh Lưu Phong lãnh đạm nói, một người điên mà thôi, lời nói rơi, hắn một tay hướng lên trời, tử sắc thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một ngụm trên trăm trượng to lớn trường kiếm, phía trên quanh cũng sắc bén chi ý, để chỗ đang vây công đám võ giả đều cảm thấy da thịt đau nhức, thậm chí, trực tiếp lộ ra vết máu, thật là khủng khiếp kiếm ý, mau lui lại, một kiếm này không tầm thường, đủ để đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng, thực lực không đủ người mau mau rời khỏi vạn trượng bên ngoài, để tránh bị kiếm này lan đến gần, chương 502, Mạc Bất không đi vào. Màu tím trùng thiên, vô tận sắc bén kiếm ý tràn ngập hư không, một ngụm trên trăm trượng kiếm lớn màu tím tại thần quang nở rộ bên trong, bỗng nhiên ngưng tụ, đối mặt cái này đủ để chém giết tuyệt đại chi phía dưới bất luận cái gì vương giả một kiếm, Tần Nhai chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại là lên tiếng cuồng tiếu, thái độ phách lối đến cực hạn, dạng này mới có chút ý tứ, chỉ gặp hắn nắm chặt trong tay phá quân, hủy diệt ảo diệu bạo phát, từng đoàn nồng đậm chân nguyên màu đen như là như gió bão quanh quẩn tại trên thân thương, nở rộ lóa mắt hắc quang, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Minh Lưu Phong lạnh lùng vừa quát, lập tức một tay phất lên, chiếc kia trăm trượng cự kiếm đột nhiên lấy thế như sấm sét chém về phía Tần Nhai. Ha ha, tới đi, Tần Nhai cao giọng cuồng tiếu, lập tức chân nguyên vận chuyển, từng đoàn hủy diệt ba động tản ra, hắn bỗng nhiên đâm ra nhất thương, hủy diệt phong bạo cuốn lên nguyên khí, đi ngược dòng nước, màu đen phong bạo cùng kiếm lớn màu tím trong phút chốc phát sinh va chạm, mãnh liệt bàn bạc khí kình bao phủ ra, hắc khí nhảy lên đằng, màu tím bay lượn, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn. Phương viên vạn trượng bên trong, bị một cổ áp lực khí tức bao phủ, oanh, lập tức, một đạo thân hình từ trên không trung nện hướng mặt đất, liên tiếp đụng hư mấy tòa nhà cao ốc, trên mặt đất ném ra một cái cự đại hầm động, bụi mù nổi lên bốn phía, ha ha, thống khoái a, lại đến. Thình lình, cự trong hầm đứng lên một thân ảnh, hai chân đạp một cái, như là một quả như đạn pháo phóng tới Tử Minh Lưu Phong, há, thế mà còn sống, Tử Minh Lưu Phong ánh mắt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng, quanh thân màu tím lưu chuyển, lần nữa chém ra vài đạo kiếm khí như hồng, để hư không cũng vì đó rung động không thôi, đã thấy Tần Nhai kiệt ngạo cười một tiếng, nắm chặt phá quân, lấm ta lấm tấm thương ảnh xuất hiện nhiều lần, đánh nát một đạo kiếm khí, lập tức nhanh sự ảo diệu bạo phát, cùng hơn, kiếm khí thác thân mà qua, cùng lúc đó, trong tay hắn phá quân đột nhiên rung động, chính là cực thứ chi thương xen lẫn hủy diệt ba động, trong phút chốc đột phá mấy trăm trượng không gian khoảng cách, giống như một màn màu đen lưu quang, chỉ hướng Tử Minh Lưu Phong gấp vút đi, nhanh đến cực hạn tốc độ, liền xem như tuyệt đại vương giả cũng tránh không tránh nổi, chỉ có vận dụng thần quang tại quanh thân hình thành một đạo tựa như lưu ly bình chướng, cực thứ chi thương đánh vào bình chướng phía trên, ầm vang bên trong, tuôn ra ù ù tiếng vang, từng đạo còn như sóng gợn chấn động ở trong hư không nổi lên, bị cổ này gợn sóng liên quan sự vật, mặc kệ là phi cầm, tầng mây, vẫn là phòng ốc, đều là hóa thành bột mịn, răng rắc, bỗng nhiên, một đạo tựa như pha lê tan vỡ thanh thúy tiếng vang truyền ra, có thể tại mọi người nghe tới lại là không khác lôi đình phích lịch, từng cái lộ ra rung động thần sắc, chỉ gặp tầng kia màu tím bình chướng, đúng là tại một thương này phía dưới xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại thật sự, Tần Nhai, một cái chưa đến vương giả võ giả lại có thể đánh tan tuyệt đại vương giả thần quan thực lực, trời à, gia hỏa này cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện, cái gì giáp tử bản, cái gì thiên kiêu, ở trước mặt hắn hết thảy là cặn bã, đóng ngoặc vuông, loại người này, căn bản chính là nghịch thiên tồn tại a. Tử Minh Lưu Phong trong mắt sát ý đã ngưng tụ đến cực hạn, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt nếu là không giết lời nói, cái kia mang cho Tử Minh gia tướng là vô cùng tai nạn, hắn thân thể hơi rung, chân nguyên vận chuyển, thần quang lại hóa, lộ ra vài đạo kiếm khí, đem Tần Nhai sau khi bước lui, một tay hướng lên trời, ảo nghĩa, kiếm khai thiên địa, vừa nói xong, màu tím phóng lên tận trời, ngưng tụ vô tận nguyên khí, một ngụm ước bốn thước hai, bề rộng chừng hai ngón tay, toàn thân phản phất giống như lưu ly trường kiếm màu tím ngưng tụ, trường kiếm chính là từ thần quang cùng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành, phía trên quanh quẩn kiếm ý càng là kinh thiên động địa. Chỉ là tứ tán đi ra kiếm khí liền đem chung quanh ngàn trượng bên trong kiến trúc cho hoàn toàn mở ra, trên không trung tầng mây càng là xuất hiện cự câu, phản phất giống như một kiếm có thể cắt chém thiên địa, loại này ảo nghĩa đã đến gần vô hạn lục phẩm. Nghe đồn, cái này ảo nghĩa chính là Tử Minh Lưu Phong sáng tạo, trước kia chẳng qua là một loại tam phẩm ảo nghĩa, sau khi được qua nhiều lần cải thiện, tổng cộng đến mức này, có thể nắm giữ như thế ảo nghĩa, tại tuyệt đại vương giả bên trong cũng có thể xem như một tên cao thủ, xem ra, lần này thiếu niên này là tai kiếp khó thoát, chỉ gặp Tử Minh Lưu Phong thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nắm chặt trường kiếm, lập tức đột nhiên vung lên, chiếc kia trường kiếm đúng là trong chốc lát hóa thành gật gật màu tím tiêu tán không trung, lập tức một đạo bàn bạc kiếm khí từ màu tím bên trong hiển hóa, thiên địa rung rẩy, sắc bén kiếm khí đúng là để ngàn trượng xuống mặt đất đều xuất hiện một đạo sâu đạt hơn 20 trượng to lớn khe rãnh. Vô số võ giả thấy thế, không khỏi tê cả da đầu, nhao nhao tránh lui, một kiếm này khí, không chặn được, Tần Nhai thâm thụ chấn động, ở vào bạo ngược trạng thái dưới hắn đúng là bị một kiếm cho bừng tỉnh mấy phần tỉnh táo, nhanh sự ảo diệu bạo phát, chính là muốn trốn tránh thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chung quanh vùng hư không này, đúng là bị một cổ uy áp bao phủ, cổ uy áp này mạnh, vượt xa tầm thường vương giả chân ý, đúng là để quanh thân hư không đều xuất hiện ngưng trệ. Mà Tần Nhai tốc độ cũng là bởi vì này mà chịu ảnh hưởng lớn, một kiếm này, có thể sinh ra cổ uy áp này đến, hắn lạnh hừ một tiếng, không gian ảo diệu hiển hiện, xúc địa thành thốn, tuy nhiên cổ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không gian ảo diệu chính là cường đại nhất đỉnh phong ảo diệu một trong, nhất thời đem Tần Nhai hình bóng dời ra hơn ngàn trượng bên ngoài, lại là một loại đỉnh phong ảo diệu, Tử Minh Lưu Phong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, lập tức chân nguyên thôi động kiếm khí. Kiếm nháy mắt lướt qua thiên địa, phá phong bài vân, thẳng hướng Tần Nhai bước tới, lại lui, không có chút gì do dự, Tần Nhai không gian ảo diệu lần nữa hiển hiện, cứ việc xúc địa thành thốn phối hợp nhanh sự ảo diệu uy lực mạnh mẽ, nhưng là Tử Minh Lưu Phong một kiếm này uy năng cũng không thể khinh thường, lại gấp đuổi sát Tần Nhai không thả, hô hấp ở giữa. Cũng đã đuổi theo ra phía trên xa vạn trượng, Tử Minh Lưu Phong, ngươi dám, lúc này, một đạo quát lớn tiếng như cùng thiên lôi nổ vang. Lập tức bên trong thiên địa đúng là bị một luồng hơi lạnh bao phủ, trong hư không càng là ngưng kết ra từng đóa băng sương, một ý niệm, thiên địa dị biến, như thế uy năng, không hề nghi ngờ, lại là nhất tôn tuyệt đại vương giả, ảo nghĩa, băng phong mưa tuyết, vừa nói xong, hư không bên trong nhấc lên một trận lạnh thấu xương gió lạnh, bên trong là xen lẫn từng đóa băng sương, như băng tuyết phong bạo, theo kiếm khí cuồn cuộn cuốn tới, ầm vang bên trong, kiếm khí gặp băng tuyết. Chỉ gặp cái kia đáng sợ kiếm khí đúng là bị chậm rãi ngưng kết, mà băng tuyết cũng là đang không ngừng tan rã, đếm cái hô hấp về sau, băng tuyết tán đi, kiếm khí cũng vì biến mất, là Mạc thành chủ, Tần Nhai thở phào, lập tức cởi ra diệt thần trạng thái, từng đợt cảm giác mệt mỏi truyền đến, thân thể lay động thời điểm, một bóng người xinh đẹp đi vào, đem hắn viện, người tới, lại là Bích Hiểu Vũ. Tần công tử, ngươi không sao chứ? Bích Hiểu Vũ đạm mạc khuôn mặt lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ lo lắng, vẫn được, Tần Nhai lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói, a còn tốt ngươi kịp thời đem Mạc thành chủ tìm đến, bằng không nói không chừng ta hôm nay vẫn phải thật chết ở chỗ này đây. Thành chủ nghe được Tần công tử sự tình về sau, liền không kịp chờ đợi chạy đến, may mắn cuối cùng đuổi tới, muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Bích Hiểu Vũ nhạt nói, mà lúc này, trên không trung, hai đại tuyệt đại vương giả lẫn nhau giằng co, một cổ ngưng trọng đến cực hạn bầu không khí, như Thái Sơn ép tại trên thân mọi người, chương 503, hai loại ảo nghĩa. Giận, Mạc Bất Không lúc này lửa giận khó có thể ngăn chặn, với hắn mà nói, Tần Nhai đã không chỉ là ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy, vẫn là một cái giá trị khó có thể tưởng tượng nhân vật, đây chính là toàn bộ thần quốc đều không mấy cái đan vương a, cho thời gian còn lại, cho hắn dược tài, liền có thể luyện chế ra linh đan a, toàn bộ Bắc Hoang, không thiếu dược tài, cho dù là cửu phẩm cùng cửu phẩm lấy bên trên dược tài cũng nhiều không kể xiết, nhưng là có thể luyện chế đan sư lại là lác đác không có mấy, cho nên, đan vương đối với thần quốc giá trị không cần nói cũng biết, có thể nói, nhân vật như vậy thậm chí có thế có thể so với nhất quận chí tôn, nhưng hôm nay, nếu không có hắn kịp thời đuổi tới lời nói, thì rất có thể bi thảm độc thủ. Cái này gọi hắn làm sao không giận, làm sao không kinh hãi, đối tử Minh Lưu Phong đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, trong ánh mắt nhảy nhót lấy lãnh ý, tử Minh Lưu Phong, lại dám trước mặt mọi người muốn đánh giết ta phủ thành chủ khách quý, trong mắt ngươi còn có hay không kỷ luật, tử Minh Lưu Phong sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới Mạc Bất Không thế mà lại kịp thời xuất hiện ở đây, hắn lạnh lùng nói ra, thành chủ, người này trước mặt mọi người kích thương ta Tử Minh thế gia thế tử, lại thái độ ngông cuồng, không coi ai ra gì, chẳng lẽ muốn ta như vậy bỏ qua, hừ, giữa đồng bối tranh đấu lẫn nhau, thụ thương không thể tránh được, một cái đường đường một cái tuyệt đại vương giả, thế gia chi chủ, thế mà lại như vậy cùng một cái hậu bối so đo, ngươi chẳng lẽ liền có thể sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Mạc Bất Không lạnh lùng nói ra, thành chủ, chẳng lẽ ngươi vẻn vẹn bởi vì hắn là ngươi khách quý mà như thế che chở hắn sao? Tử Minh Lưu Phong không hiểu, là sao Mạc Bất Không muốn che chở Tần Nhai, thậm chí bốc lên không tiếc cùng Tử Minh thế gia vạch mặt mạo hiểm, cái này thật đáng giá không? Mạc Bất Không lạnh hừ một tiếng, nói, từ hôm nay, hắn không còn là ta phủ thành chủ khách quý, càng là ta Thanh Không Đại thành phó thành chủ, cái này đáp án ngươi có thể hài lòng, lời vừa nói ra. Tứ phương chấn động, trong đầu hình như có lôi đình cuồn cuộn, Thanh Không Thành, phó thành chủ, trời ạ, thiếu niên này cuối cùng là ai, lại có thể để Mạc Bất Không vì che chở hắn mà làm ra quyết định như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng a, thành chủ, ngươi lời ấy thế nhưng là nghiêm túc, Tử Minh Lưu Phong bình tĩnh khuôn mặt, trong ánh mắt lóe ra lãnh quang, nếu là Tần Nhai trở thành phó thành chủ, cái kia bên ngoài địa vị liền vượt qua hắn, hắn muốn thương tổn Tần Nhai. Liền là tương đương cùng chỉnh vị thành chủ phủ tuyên chiến, lại không chết không thôi, ngươi nhận vì bản thành chủ là đang nói đùa sao, đóng ngoặc vuông, lời nói rơi, chỉ gặp Mạc Bất Không quanh thân bột phát ra kinh người hào ánh sáng, mà lại toàn bộ Thanh Không Đại thành bỗng nhiên chấn động, có 18 đạo quang trụ trong lúc đó phóng lên tận trời, hình thành một cổ kinh người sức áp chế, bao phủ Đại thành vạn lý cương vực, vô số người đều cảm nhận được cổ này sức áp chế, chỉ cảm thấy toàn thân bị ép một tòa Thái Sơn. Nhao nhao sắc mặt đại biến, thì liền tuyệt đại tử Minh Lưu Phong cũng không khỏi lộ ra mấy phần kiên kỵ thần sắc, một thân tử sắc thần quang đúng là chậm rãi co vào tiêu tán, đây cũng là nhất thành chi chủ uy năng, chỉ cần ở vào trong cự thành, liền nắm giữ ưu thế tuyệt đối, Tần Nhai trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kinh ngạc, đây cũng là đình tiêu nói trận pháp sức áp chế à, hơn nữa thoạt nhìn chỉ có Mạc Bất Không có thể sử dụng, khó trách cùng là tuyệt đại vương giả, còn lại tứ đại thế gia chi chủ lại là kiên kỵ vô cùng. Tử Minh Lưu Phong cảm thụ bên trong thân thể bị áp chế đến kịch liệt lực lượng, không khỏi lạnh hừ một tiếng, nói ra, đã thành chủ khăng khăng như thế, vậy tại hạ cũng không dễ nói thêm cái gì, nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy tại hạ liền nên rời đi trước, mạnh như Tử Minh Lưu Phong, cũng không khỏi tại đây cổ kinh người sức áp chế bên trong thua trận, lạnh hừ một tiếng, mang theo trọng thương Tử Minh Phi rời đi, mà Lan Kỳ bọn người thấy thế, thì là sắc mặt trắng bệch, không dám lưu lại, vội vã rời đi. Mà Mạc Bất Không thấy thế, cũng tán đi trận pháp chi lực, lập tức, liền cùng Tần Nhai, Bích Hiểu Vũ hai người trở lại trong phủ thành chủ, nhưng việc này phong ba lại là còn chưa kết thúc, một trận liên quan tới Tần Nhai nghị luận dậy sóng tại trong cự thành nhất lên, riêng là phó thành chủ một chuyện, càng là rung động. Bây giờ, phố lớn ngõ nhỏ, vô số người đều đang bàn luận cái này bất chợt tới thiếu niên phó thành chủ. Lúc này, trong phủ thành chủ, Tần Nhai đang lúc bế quan dưỡng thương, bằng vào ta bây giờ thực lực, tầm thường vương giả không thành vấn đề, nhưng nếu là gặp tuyệt đại vương giả, ác chủ bài toàn ra lời nói, ta tỷ số thắng cũng không đủ 3 phần, mà lại, cái kia tuyệt đại vương giả tự thân nắm giữ ảo nghĩa càng là lô hỏa thuần thanh, cùng tranh chấp, chỉ có ảo diệu đột phá hoặc là nắm giữ càng mạnh ảo nghĩa. Bỗng nhiên, Tần Nhai nghĩ đến một loại ảo nghĩa Sơn Hà Động, thái hư thánh giả, ta muốn nắm giữ Sơn Hà Động lời nói, ít nhất cần bao nhiêu thời gian. Tần Nhai tâm niệm nhất động, theo bên trong thân thể thái hư tháp bên trong thái hư thánh giả thần niệm truyền âm nói, mà ở trong cơ thể hắn, bỗng nhiên bắn ra một đạo hào quang màu nhũ bạch, quang mang lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên hóa thành một tòa bàn tay ngọc tháp, chính là thánh khí thái hư tháp. Lập tức, một nói bóng người màu trắng từ thái hư tháp phía trên hiển hiện ra, tóc trắng áo trắng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tiên phong đạo cốt, chính là thái hư thánh giả. Nếu là bằng ngươi ngộ tính cùng bây giờ thực lực muốn nắm giữ thất phẩm ảo nghĩa Sơn Hà Động lời nói, cần thiết thời gian ít nhất phải thời gian 2 năm, dù sao ngươi cũng chưa từng lĩnh ngộ qua Sơn Hà ảo diệu, học tập khó tránh khỏi hội làm nhiều công ích. Tần Nhai lông mi cau lại, xác thực, Sơn Hà Động mặc dù là thất phẩm ảo nghĩa, nhưng cùng hắn tự thân lĩnh ngộ ảo diệu thuộc tính không hợp, nếu là gượng ép tu luyện, không chỉ có hội lãng phí thời gian, mà lại sau cùng cũng không nhất định có thể lĩnh hội đến viên mãn cấp độ. Nghĩ như thế nào đều là được trả bằng mất, nhưng là ta trước kia thu thập ảo nghĩa không ít, trừ Sơn Hà Động bên ngoài, ngược lại là còn có một số tương đối thích hợp ngươi ảo nghĩa, tỉ như cái này thiên sầu địa thảm. Thái hư thánh giả vừa nói xong, chỉ gặp hắn duỗi ra nhất chỉ, lập tức một đạo to lớn tin tức chảy tràn vào trong đầu bên trong, hóa thành một bộ tận thế cảnh tượng, chỉ gặp nơi xa chân trời mây đen cuồn cuộn, hắc quang nở rộ, càng là nương theo lấy sấm rền trận trận, áp lực khí tức bao phủ thiên địa. Mà cái kia khắp nơi thì là nứt toát ra, vô số sơn phong sụp đổ, đến trăm vạn mà tính các sinh linh hóa thành bột mịn. Cái này một ảo nghĩa chính là năm đó ta đánh giết một cái tuyệt đại hung nhân đoạt được đến, hắn lĩnh hội ảo diệu lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ, cùng ngươi bây giờ lĩnh hội hủy diệt ảo diệu ngược lại là có chút tương tự, ta muốn một chiêu này ngược lại là rất thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi hơi thêm cải biến, bắt đầu tìm hiểu đến cũng không khó. Thái hư thánh giả ngẫm lại, thần sắc nhất động, nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức lại đánh ra một đạo bạch quang, lập tức lại là một đạo tin tức chảy tràn vào Tần Nhai não hải. Lập tức, Tần Nhai trong đầu mạc nhật chi cảnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh xuân ý, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng. Lúc này, một đạo sấm rền vang vọng, quanh ở trên mặt đất, vô số tẩu thú sợ quá chạy mất, lưu lại khắp nơi cháy đen một mảnh. Xuân lôi qua đi, lại đến nóng bức cùng cực ngày mùa hè. Nóng rực ánh sáng mặt trời để vạn vật sinh cơ không ngừng khô kiệt, theo một điểm ngọn lửa xuất hiện, nhất thời một mảng lớn rừng rậm bị đốt cháy hầu như không còn, sau cùng đem toàn bộ thế giới đều đốt thành một cái biển lửa, điều hiu thu gió thổi qua, lá khô bay tán loạn, lẫm đông sắp tới, thiên mang mang địa mênh mông, băng sương đem thiên địa nhuộm thành một mảnh ngân trang, đập vào mắt chỗ đều là hoàn toàn tĩnh mịch, không có mảy may sinh cơ, lập tức đông tuyết tan rã, một gốc cỏ tươi nhô ra đất đai. Bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng. A, đây là thất phẩm ảo nghĩa tứ quý quyết, hy vọng có thể cho ngươi cảm ngộ tứ tượng ảo diệu một điểm dẫn dắt. Thái hư thánh giả mỉm cười, lập tức liền hóa thành bạch quang, chui vào thái hư tháp bên trong, sư một tiếng, dung nhập Tần Nhai chân nguyên khí hải bên trong. Chương 504, đoạt kiếm đại hội. Thánh giả nội tình, quả nhiên không phải tầm thường, Tần Nhai cảm thụ được trong đầu hai loại thất phẩm ảo nghĩa, khóe miệng hơi vểnh. Tuy nhiên cùng hắn lĩnh ngộ ảo diệu có chỗ khác biệt, nhưng nếu là thêm chút cải biến, đem hóa thành thích hợp nhất chính mình ảo nghĩa, hắn vẫn là có rất lớn lòng tin có thể làm được. Lập tức hắn phân phó, tuyên cáo bế quan, lấy ra một đống lớn nguyên thạch, trở lên lần tại Côn Vân cung bên trong đổi lấy 24 khỏa biến ảo khôn lường bảo châu làm trung tâm, bố trí xuống biến ảo khôn lường tỉnh thần trận, lập tức liền bắt đầu bế quan, lĩnh hội thánh giả đưa cho ảo nghĩa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là một tháng thời gian trôi qua. Trong một tháng này, Tần Nhai bắt đầu trước lĩnh hội thiên sầu địa thảm, đợi tới trình độ nhất định về sau, kết hợp chính mình hủy diệt ảo diệu đặc tính, làm ra một chút cải biến, tiền kỳ tiến hành cũng không tệ lắm, có thể càng đến sau liền càng khó. Đến cuối tháng thời điểm, hắn đã cảm giác mình gặp được bình cảnh lại không chỗ tiến, bất đắc dĩ, lúc này mới từ bỏ. Không hề lĩnh ngộ thiên sầu địa thảm về sau, Hắn bắt đầu lĩnh ngộ tứ quý quyết, lấy lôi chủ xuân quyết, người gây nên hỏa hoạn hạ quyết, gió chủ thu quyết, đá lạnh chủ đông quyết, hiệu suất lại là ra ngoài ý định tốt, vẻn vẹn 2 tháng, liền đã bị hắn lĩnh ngộ hơn phân nửa, mà lại hắn trả căn cứ tứ tượng ảo diệu, cứ thế mà đem tứ quý quyết biến thành 4 mùa thương quyết, cũng thua thiệt hắn đem thương pháp lĩnh ngộ được tài năng xuất chúng cấp độ, nếu là người khác làm ra lớn như vậy cải biến, đừng bảo là thành công, thậm chí có thể sẽ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, không cách nào tự kềm chế, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, nhận ảo nghĩa phản vệ. Khoảng cách Tần Nhai bế quan, thời gian đã gần đi qua tháng 3, mà tại đây tháng 3 bên trong, toàn bộ Thanh Không Đại Thành cơ hồ có thể nói là gió dục mây vần, cách mỗi 10 năm một lần đoạt kiếm đại hội chính sắp cử hành, tất cả ranh giới khác phía dưới thiên tài mạnh nhất nóng lòng muốn thử, chờ đợi mình tại đại hội rực rỡ hào quang. Trong phủ thành chủ Mạc Bất Không đang cùng mấy cái Thanh Không Đại Thành đại nhân vật nghị sự, bên trong bao quát tứ đại thế gia chi chủ, thành vệ quân thống soái Bạch Kính Trọng chờ. Hai ngày về sau, đoạt kiếm đại hội các hạng khen thưởng, không biết tứ đại thế gia chi chủ chuẩn bị như thế nào. Mạc Bất Không trong mắt lướt qua một vòng ý cười nói ra, tại hạ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bao quát linh đan một cái, ngụy linh đan ba cái, tứ phẩm ảo nghĩa một loại, ngàn năm san hô hai gốc, không thần mỏ một khỏa. Bên trong một người từ tốn nói, lúc này chính là viên gia chi chủ Viên Lâm, mà Tử Minh Lưu Phong hừ lạnh nói, cách mỗi 10 năm đoạt kiếm đại hội đều cần một ngụm linh kiếm làm vì phần thưởng đệ nhất, lần này tựa như là đến phiên Nhược gia gia chủ chính là một cái tóc bạc bà lão, nàng đạm mạc nói ra, không cần Tử Minh gia chủ nhắc nhở, chiếc kia linh kiếm, ta Nhược gia sớm tại mấy năm liền chuẩn bị tốt, như thế thuận tiện. Mạc Bất Không cười ha ha một tiếng, nói, vì hưởng ứng thần quốc bồi dưỡng nhân tài, kích phát võ giả tiến bộ dũng mãnh tinh thần hiệu triệu, ta Thanh Không Đại Thành cách mỗi 10 năm cử hành một lần đoạt kiếm đại hội, để thiên tài mạnh nhất tham gia, cái này nhờ có tứ đại thế gia nhiều năm qua phụ trợ, ta Mạc Bất Không, ở chỗ này cảm ơn, thành chủ khách khí. Lan Thăng cười lạnh nói, đóng ngoặc vuông, hội nghị kết thúc về sau, đều đại thế gia chi chủ cũng nhao nhao rời đi, mà tại phía xa phủ thành chủ một chỗ trong trang viên, Tần Nhai cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, lập tức thu hồi 24 khỏa biến ảo khôn lường bảo châu, tán đi tỉnh thần trận, đoạt kiếm đại hội. Nghe được tin tức này, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức theo Bích Hiểu Vũ hỏi, cái này cái gọi là đoạt kiếm đại hội, là lấy phương thức gì tiến hành đây? Bích Hiểu Vũ từ tốn nói, từ tứ đại thế gia cung cấp khen thưởng, Thanh Không trong thành lớn tất cả ranh giới khác 5 tháng phía dưới tuổi trẻ võ giả đều có thể tham gia, lấy luận võ hình thức tiến hành, chọn ra 100 người đứng đầu, có thể đạt được khen thưởng, mà hạng 1 thì là thu hoạch được một ngụm linh kiếm, nhưng hàng năm hạng 1 đều là linh kiếm, cho nên xưng đoạt kiếm. Tần Nhai sau khi nghe xong, không hứng thú lắm, không thế nào cảm thấy hứng thú, lấy hắn bây giờ thực lực, thiên tài mạnh nhất bên trong đã là khó gặp đối thủ. Cái kia cái gọi là Thanh Không tứ thiếu cũng căn bản không phải đối thủ của hắn, cái này tụ hội đối với hắn mà nói không có chút nào sức hấp dẫn, mà Bích Hiểu Vũ nhìn thấy Tần Nhai bộ dáng này cũng biết hắn ý nghĩ, cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đối với cái này một cái có thể cùng tuyệt đại vương giả so chiêu người mà nói, cái này cái gọi là đoạt kiếm đại hội giống như là một đám tiểu hài tử nhà chòi. Đoạt kiếm đại hội cử hành địa tại một cái cự đại sân đấu võ bên trong, bốn phía khán đài nói ít cũng có hơn vạn cái, mà ở trung ương chính là 10 cái cự đại lôi đài. Một ngày này, đoạt kiếm đại hội bắt đầu, tứ đại thế gia chi chủ mang theo tất cả trưởng lão đi vào, ngồi tại tối cao trên chỗ ngồi. A, lần này đoạt kiếm đại hội hạng một xem ra hội vẫn như cũ là Nhược gia Nhược Vũ cùng, có thể liên tục 3 giới thứ nhất, lúc ấy là thiên kiêu A, còn về Lan Kỳ chờ còn lại tam thiếu tiến vào trước 10 người cũng nên không khó, chính là, không biết lần này lại sẽ xuất hiện những ngựa đen đó đây, muốn nói ngựa đen lời nói, 20 năm trước Bích Hiểu Vũ, 50 năm trước Bạch Lan ngược lại là hai thất hắc mã, đúng là đã bình ổn dân thân phận, giết tiến 10 vị trí đầu, người đây cũng không biết, hai người kia năm đó thế nhưng là thành chủ trong bóng tối đến đỡ, bằng không lấy bọn họ thân phận, làm sao có thể tiến bộ đến nhanh như vậy, đúng, không nhìn thấy hai người này đều thành thành chủ bên người thân tín, các vị trưởng lão nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng xen lẫn dĩ vãng một số đoạt kiếm đại hội bí ẩn, cho đến khi Mạc Bất Không đi tới về sau, mọi người lúc này mới im miệng, phía sau nói một chút có thể, tại Mạc Bất Không trước mặt, bọn họ cũng không dám làm loạn, a, gặp qua các vị, Mạc Bất Không đi tới, liền theo mọi người chắp tay cười nói, mà Tử Minh Lưu Phong ánh mắt thì là ngưng tụ sau lưng hắn một thiếu niên bên trên, lộ ra mấy phần sát ý. thiếu niên kia chính là Tần Nhai. Hắn tuy nhiên không có hứng thú, nhưng gần nhất thực lực phương diện cũng lâm vào bình cảnh, trong thời gian ngắn ở giữa cũng đột phá không, liền theo Mạc Bất Không đến đây nhìn một chút đại hội này, chắc hẳn vị này chính là mới nhậm chức phó thành chủ đi. Một trong tứ đại thế gia viên thế gia một vị trưởng lão nhìn qua Tần Nhai cười nói, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị, thực sự nhìn không ra người này có gì chỗ đặc thù, lại có thể tới tuyệt đại vương giả, dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thật tồn tại sao? Không sai, vị này chính là Thanh Không Đại Thành phó thành chủ, Tần Nhai. Tần Nhai theo trước mắt đám người thản nhiên nói, gặp qua chư vị, hừ, bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, tất nhiên là thật như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ta sợ là có tiếng không có miếng đi. Lúc này một vị Lan gia trưởng lão hừ lạnh nói, ánh mắt mang theo mấy phần không tốt, còn lại trưởng lão cũng là lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. A, có phải hay không có tiếng không có miếng, vị trưởng lão này không ngại đi thử một chút, dạng này không lâu biết không? Tần Nhai cười nhạt nói, ánh mắt lộ ra mấy cái phần lãnh ý, tiểu tử, không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Lúc này, chủ nhà họ Lan Lan thăng tiến lên một bộ, hắn Lan gia thế tử chính là bị Tần Nhai nhất trưởng đánh thành trọng thương, lúc này có thể nói là oan gia ngõ hẹp, gặp mặt tự nhiên không có có cái gì sắc mặt tốt. Đúng a, Lan trưởng lão dù sao cũng là ngươi trưởng bối, coi như thực lực ngươi hơn người cũng không thể làm càng như thế không coi ai ra gì, cũng có thể làm phó thành chủ. Không sai, người này tuổi trẻ khí thịnh, hành vi cử chỉ quá mức cuồng vọng, không thích hợp đảm nhiệm Thanh Không thành phó thành chủ, còn mời thành chủ nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời thành chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chương 505, ngươi còn có hai chiêu hôm qua thiếu. Trong lúc nhất thời, Tần Nhai có thể nói là ngàn người chỉ trỏ, tứ đại thế gia, gần trên trăm cái trưởng lão, tất cả đều đang chỉ trích Tần Nhai, mà Mạc Bất Không sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, Tần Nhai là hắn tự mình thâm điểm phó thành chủ, mà mọi người cử động lần này không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn quyền uy, bọn họ muốn làm gì, tập thể tạo phản sao? Mạc Bất Không ánh mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, một cổ uy áp nhất thời thấu thể mà ra, trực tiếp mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, là đang chất vấn ta quyết định, bị cổ uy áp này bao phủ mọi người, trừ tứ đại thế gia chi chủ bên ngoài, còn lại tất cả trưởng lão nhao nhao tâm thần rung lên, sắc mặt trắng nhợt, nhưng thái độ lại không cải biến, còn mời thành chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái này, mặc kệ là Mạc Bất Không sắc mặt khó coi, thì liền Tần Nhai trong ánh mắt đều lộ ra từng tia sát ý, những người này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, điều đó không có khả năng, ý ta đã quyết. Mạc Bất Không trực tiếp mở miệng cự tuyệt, tứ đại thế gia chi chủ thấy thế, nhao nhao thở dài, Lan Thăng nói, thế mà thành chủ khư khư cố chấp lời nói, vậy chúng ta cũng không nói thêm cái gì, mong rằng thành chủ có thể nghĩ lại cho kỹ, mọi thứ muốn nghĩ thêm đến Thanh Không Đại Thành tương lai phát triển, bộ dáng kia, đau lòng nhức óc, diễn ngược lại thật sự là giống cái kia một chuyện, mà tại sân đấu võ bên trong, Thanh Không trong thành lớn trọn vẹn hơn vạn một thiên tài tu vi không yếu, tự nhiên có thể phát giác được sự việc phó phát triển, không khỏi nghị luận ầm ĩ lên, sách, cái này Tần Nhai cũng là cái kia phó thành chủ, không nghĩ đến người này lại có thể trở thành chúng ta Thanh Không Đại Thành phó thành chủ, thật sự là không thể tưởng tượng, người này ta trước kia gặp nhiều chưa từng gặp qua đây. Nghe nói người này thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là làm người cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thế mà liên tiếp đã thương Lan gia, Tử Minh nhà hai cái thế tử, hung tàn như vậy, loại người này làm chúng ta Thanh Không thành phó thành chủ, chúng ta tương lai tiền đồ đáng lo a, thật không biết thành chủ là muốn như thế nào a. Trong đám người, tự nhiên có tứ đại thế gia sắp xếp người tại, bọn họ ngôn ngữ châm ngòi, kích phát mọi người đối với Mạc Bất Không cùng Tần Nhai bất mãn, hoài nghi các loại. Cao vị phía trên, Mạc Bất Không sắc mặt âm trầm như nước, phía dưới nghị luận, hắn nghe được hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ, lần này đoạt kiếm đại hội, cũng không đơn thuần, Lan Thăng vừa cười vừa nói, thành chủ, nếu không chúng ta liền bắt đầu đi, được. Mạc Bất Không lạnh hừ một tiếng, lập tức ngồi ở một bên, đáy mắt chỗ sâu lướt qua băng lãnh sát ý, tứ đại thế gia, để cho ta gặp các ngươi một chút thủ đoạn đi, giao đấu, hiện tại bắt đầu, chỉ đến tính danh người. Lên lôi đài luận võ, đóng ngoặc vuông, Tử Minh Phi đối chiến Bắc Hải Ngọc, Lý Thiên đối chiến, rất nhanh, đoạt kiếm đại hội liền bắt đầu, từng cái võ giả vọt lên lôi đài, mở ra thủ đoạn, đánh cho là khí thế ngất trời, mà thế gia trưởng lão chờ cũng thỉnh thoảng cho lời bình, nhưng Tần Nhai lại là có chút tẻ nhạt vô vị, ngược lại là nhìn qua tứ đại thế gia một đám trưởng lão nhóm, khóe miệng hơi vểnh, trên mặt hiện lên một vòng lãnh ý, trực giác lấy thế gia dị thường cử động nói cho hắn biết, hôm nay, nhất định sẽ phát sinh 10 phần thú vị sự tình, là hắn, Thanh Không Tứ Thiếu bên trong người mạnh nhất vật nhược vũ cùng, hắn vẫn là trước sau như một cường đại, thế hệ tuổi trẻ bên trong sợ cũng chỉ có Tử Minh Phi có thể cùng hắn phân cao thấp, người khác căn bản đi có điều một chiêu, không sai, nhân vật như vậy làm thật là rồng trong loài người, ai, đáng tiếc, trong khoảng thời gian này ra một cái Tần Nhai, đem hắn cảnh tượng đều cho đoạt, bây giờ nhìn lấy hắn, cũng không thấy cho hắn lợi hại đến mức nào, đúng vậy a, đây chính là có thể tới tuyệt đại vương giả tồn tại a. Đứng trên lôi đài nhược vũ cùng, Thanh Tú Lan sắc mặt đều có chút phát xanh, dĩ vãng hắn đều là thanh không trong thành khiến người chú mục nhất thế hệ tuổi trẻ, có thể từ khi Tần Nhai đến từ về sau, hết thảy đều bị thay đổi, thuộc về hắn cảnh tượng tất cả cũng không có, hiện tại mọi người trong miệng đàm luận là, Tần Nhai, vẫn là Tần Nhai, mà hắn nhược vũ cùng đâu, nguyên bản thanh không thành thiên kiêu số một lại biến thành nguyên lai cũng không có lợi hại như vậy mà. Cái này gọi hắn nhược vũ cùng làm sao tiếp nhận đến đâu, Tần Nhai, ngươi để ta làm thế nào lấy. Lúc này, một thanh niên võ giả bay lên lôi đài, cùng hắn quyết đấu, mà nhược vũ cùng đang bị Tần Nhai sự việc làm cho tâm phiền ý loạn, xuất thủ đương nhiên sẽ không lưu tình, ngắn ngủi mấy chiêu liền đem đánh cho trọng thương, rất nhanh, cái này cái gọi là đoạt kiếm đại hội liền chọn ra trước 10 người, không hề nghi ngờ, Thanh Không Tứ Thiếu toàn bộ trên bảng có tên, xếp hàng thứ nhất chính là nhược vũ cùng. Tăng thêm lần này, này người đã liên tục chỉnh một chút ba giới đệ nhất, mà lúc này, nhược vũ cùng tiến lên trước một bước, trong ánh mắt chớp động lên lãnh ý, theo ngồi tại cao vị phía trên Tần Nhai cao giọng nói, nghe đồn Tần phó thành chủ chiến lực đến, chính là đương thời tuyệt đỉnh kỳ tài, tại hạ nhược vũ cùng bất tài, cố tình lĩnh giáo một hai, lời vừa nói ra, trong đám người nhất thời nhất lên sóng to gió lớn, khiêu chiến Tần Nhai, đoạt kiếm đại hội hạng một còn muốn khiêu chiến gần nhất thanh danh vang dội Tần Nhai. Có trò vui nhìn, chật chật, không biết ai thua ai thắng đây, ai, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận, nhưng nếu theo trong khoảng thời gian này chiến tích đến xem lời nói, cái này nhược vũ cùng thực lực tuy mạnh, nhưng còn không phải Tần Nhai đối thủ, ha ha, còn không có đánh qua, còn không biết đây, Tần Nhai sững sờ một chút, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cùng cái này nhược vũ cùng vốn không quen biết, mặt đều chưa thấy qua, không nghĩ tới đối phương vậy mà đột nhiên muốn khiêu chiến chính mình. Tứ đại thế gia các trưởng lão thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lúc này nhược gia chi chủ cười nhạt một tiếng nói ra, ngược lại để chư vị bị chê cười lời nói, vũ cùng đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, cũng là tính tình này có chút khinh cuồng, ta cái này đi để hắn lui ra, lập tức, nàng theo nhược vũ cùng nói, vũ cùng, Tần phó thành chủ thân phận là hạng gì tôn quý, lại thêm chiến lực kinh người, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn, lui ra đi, nghe nói như thế. Nhược vũ cùng nội tâm không cam lòng càng thêm dày đặc, nói, gia chủ, tại hạ đối phó thành chủ sớm đã hướng về đã lâu, xin cho ta cùng nhất chiến. Vũ gia chi chủ lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không liền gia chủ lời nói đều không nghe, phó thành chủ nói hắn khinh thường cùng ngươi chiến đấu, ngươi cần gì phải tại đây tự rước nhục đây, nàng thanh âm không lớn, lại là chữ chữ rõ ràng, truyền vào trong tai mọi người, sách, cái này Tần Nhai cũng quá ngông cuồng đi, không phải liền là một cái luận võ à. Có cần phải nhục nhã người ta sao? Đúng vậy a, như thế tính cách, làm sao xứng làm phó thành chủ? Mà Tần Nhai sắc mặt lạnh lẽo, hắn lúc nào nói qua khinh thường động thủ, mưa này gia chủ cũng không tránh khỏi rất có thể kéo, vẫn là nói, căn bản chính là rắp tâm không tốt, đã như vậy, vậy liền tới đi. Tần Nhai hình bóng nhất động, đi vào trên lôi đài, đứng chắp tay, hai đầu lông mày mang theo bể nghệ màu sắc, đạm mạc nói, cho ngươi ba chiêu cơ hội, tới đi, cùng vọng. Nhược vũ cùng nổi giận gầm lên một tiếng, vương giả khí thế bí mật mang theo chân ý bộc phát, hư không bên trong tràn ngập lên tinh mịn mưa, mỗi một, đều mang theo vạn quân chi uy, qua trong giây lát, như một trận như mưa to, mưa như trút nước xuống, đã thấy Tần Nhai không trốn không né, một cổ huyền diệu ba động thấu thể mà ra, qua trong giây lát hóa thành bốn màu tự nhiên chi lực, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, hình thành hộ tráo, cái kia một nước mưa đập đang giận bao bọc phía trên, gật gật liên y nổi lên. Nhưng lại không có một có thể đột phá lồng khí phòng ngự, trận này đủ để lấy đi đại bộ phận vương giả tánh mạng mưa to, đối Tần Nhai mà nói, liền như là mưa bụi, ngươi, còn có hai chiêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 506, biến loạn bổ. Ngươi, còn có hai chiêu, đạm mạc trong lời nói mang theo là tuyệt đối tự tin cùng nắm giữ, nhược vũ cùng nghe vậy, sắc mặt nhất thời một mảnh tái nhợt, ngửa mặt lên trời thét dài. một cổ giống như cuồng phong bạo vũ cường đại chân ý bạo phát, hư không bên trong, tràn ngập lên nồng hậu dày đặc vũ khí, mà tại trong sương mù, càng là trộn lẫn lấy gật gật hạt sương, ảo nghĩa, vũ vũ thiên cuồng. Lời nói vừa dứt, vô cùng vô tận sương trắng mang theo nặng như vạn tấn lộ mưa, dời núi lấp biển giống như theo Tần Nhai nghiền ép mà đi, chút bản lãnh này, còn chưa đủ a. Vừa nói xong, chỉ gặp Tần Nhai trong hai con ngươi lướt qua một vòng trào phúng, trong tay hắc quang lóe lên, nhất thời nhiều một cây trường thương, chính là cái kia linh khí phá quân. Phá quân nơi tay, Tần Nhai trên thân nhất thời nhiều phần nghiêm nghị không thể xâm phạm uy thế, chỉ gặp hắn nâng thương mà đứng, lập tức trường thương rung rung, nháy mắt liệt diễm ngập trời, hỏa hồng sắc nóng rực liệt diễm từ trường thương phía trên nhảy lên đằng mà ra, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, nhiệt độ cao càng làm cho bốn phía vũ khí không cách nào tới gần, cái kia ẩn chứa chân ý hạt sương càng là trong phút chốc bị ngọn lửa bốc hơi, hóa thành cái kia sương trắng. Trong hoảng hốt, Nhược Vũ cùng như là nhìn thấy một bộ cháy bỏng khắp nơi chi cảnh tượng, chiêu này chính là bốn mùa thương quyết bên trong hạ chi viêm thương. Viêm thương vung vẩy, nổi bật lên Tần Nhai phản phất giống như nhất tôn hỏa thần. Cao vị phía trên, tứ đại thế gia trưởng lão đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Lang Thăng, Tử Minh, Lưu Phong càng là nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn họ có thể cảm nhận được thiếu niên này càng thêm cường đại. Ngọn lửa kia cũng không tầm thường, hỏa diễm ảo diệu, ta nhớ được hắn nắm giữ lấy một loại đỉnh cấp ảo diệu, có thể khống chế lôi gió lửa đá lạnh bốn loại năng lượng, hắn lúc này vẻn vẹn thi triển hỏa diễm phối hợp thương pháp, thế mà có thể bạo phát như thế uy lực, là ảo nghĩa, mà lại, còn không phải tầm thường ảo nghĩa, chỉ là một thương này đến xem, uy lực liền đã không kém hơn ngũ phẩm ảo nghĩa, mà lại ta xem hắn ảo diệu cùng thương pháp dung hòa thượng mà còn có tì vết. Xem ra là chiêu này ảo nghĩa còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn liền có như vậy uy lực, mà lại có súng kiếp, thì rất có thể có lôi, gió lớn, có đá lạnh, trời ạ, nếu để cho hắn đem này ảo nghĩa thôi diễn đến hoàn mỹ, một chiêu này chẳng phải là có thể so với lục phẩm, thậm chí thất phẩm. Lang Thăng, Tử Minh, Lưu Phong hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nồng đậm đến cực hạn sát ý, riêng là Tử Minh Lưu Phong, càng là như vậy. Mới ngắn ngủi mấy tháng không thấy, thiếu niên này vậy mà liền có lớn như vậy đề bạc, nếu là lại cho hắn một thời gian 2 năm, như vậy sẽ tới mức nào? Đóng ngoặc vuông, tuyệt không thể để hắn còn sống. Chư vị thế gia chi chủ tâm tư lưu chuyển, hai con ngươi chăm chú tập trung vào chiến trường, mà lúc này, trên lôi đài, biến hóa tái sinh, chỉ gặp trong sương mù dày đặc, một bóng người đột nhiên xông ra, quanh thân bao vây lấy một đoàn thủy cầu, đột phá tầng tầng hỏa diễm, đột nhiên nhấc lên nhất chưởng. Theo Tần Nhai vỗ tới, đã thấy Tần Nhai thần sắc tự nhiên, chỉ là một cái nghiêng người liền tránh thoát nhất chưởng, tùy ngươi chân phải nâng lên, vung ra, đem Nhược Vũ cùng cho hung hăng đưa ra phía trên ngoài trăm trượng, ngươi còn có một chiêu. Nhược Vũ cùng che ngực, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, cái này sao có thể, hắn đã đạt tới vương giả cảnh, mà Tần Nhai vẻn vẹn bán bộ vương giả, có thể chênh lệch vì sao lại to lớn như thế, nhìn qua đứng tại chỗ, nửa bước đều chưa từng di động Tần Nhai. Nội tâm của hắn bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác bị thất bại, giống như đối mặt một tòa không cách nào leo cao sơn. Trời ạ, Thanh Không Đại Thành Thiên Kiêu số 1 tại Tần Nhai trước mặt thế mà tựa như một đứa bé, mặt hắn muôn vàng hành động, đều không làm nên chuyện gì, đáng sợ, xác thực đáng sợ. Tần Nhai chiến lực đã vượt xa thiên tài mạnh nhất phạm trù, liền xem như thế hệ trước cường giả sợ là cũng ép không xuống hắn, vô pháp tưởng tượng, hắn lại có thể nắm giữ như vậy chiến lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà trên lôi đài Nhược Vũ cùng sắc mặt càng khó coi, hắn nộ hống thét dài, quanh thân chân ý bạo phát, một nước mưa ngưng tụ, lập tức hội tụ, đúng là ngưng kết ra một dòng sông dài, tản ra nghiền ép cuồn cuộn chi uy. Một chiêu cuối cùng, ngược lại là nhìn có chút thú vị, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức nắm chặt trong tay phá quân, trầm giọng vừa quát, một cổ bá đạo cùng cực uy năng hiển hiện, trên mũi thương, nhảy nhót lên từng tia lôi quang, cảm thụ được cổ này cùng cực chi uy. Nhược Vũ cùng sầm mặt lại, lập tức không cho mảy may do dự, trong tay sông dài đột nhiên oanh ra, cuồn cuộn theo Tần Nhai nghiền ép đi. Xuân Lôi Chi Thương, nhẹ giọng lời nói vang lên, tựa như tỉnh lại vạn vật đạo thứ nhất sấm sét, bỗng dưng chợt vang, lập tức lôi quang nhảy nhót, xẹt qua hư không, bỗng nhiên xông vào sông dài bên trong, đùng đùng, không dứt, quanh minh bên trong, dòng nước vẩy ra, cái kia đạo trưởng Hà Tiền đầu đúng là bị cứ thế mà nổ tung. Mà lôi thương chi uy lại không có chút nào bị ngăn trở, như là một cái kéo, cái kia sông dài liền như là vải vóc, từ giữa đó bị cắt bỏ, sư một tiếng, sông dài một phân thành hai, mà trường thương vô cùng đáng sợ tốc độ đi vào Nhược Vũ cùng trước mặt, tại cách hắn ở ngực không đến 3 cm địa phương dừng lại, ầm vang một vụ nổ, hình thành một cổ bàng bạc chi uy, khuếch tán ra đến, phốc, Nhược Vũ cùng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cái kia cổ bạo phát năng lượng đúng là đem hắn cho đánh bay ra phía trên ngoài trăm trượng, mà lại bên trong ẩn chứa lôi đình chi lực, xâm nhập thân thể, không ngừng tại thể nội tàn phá bừa bãi, huyết nhục thật giống như bị búa nặng vạn cân nện, hắn thân thể ngã trên mặt đất, bắn lên đến, tại ngã tại mặt đất lại bắn lên đến, liên tiếp 4-5 lần, hắn mới ngã xuống lôi đài, nện xuống mặt đất, toàn thân ngăn không được run rẩy, miệng phun máu tươi, da thịt cháy đen, bộ dáng chật vật cùng cực, ta nói qua, ngươi chỉ có 3 chiêu cơ hội. Tần Nhai cầm trong tay trường thương phá quân, thần sắc không hề bận tâm, không có chút nào đánh bại đối thủ hưng phấn, đối với hắn mà nói, đây hết thảy giống như là đá bước đi một bên một khối vướng chân cục đá, Vũ Cùng, lúc này, cao vị phía trên Vũ gia chi chủ bà lão kinh hô một tiếng, đột nhiên lao xuống, lập tức lấy ra một viên thuốc cho Nhược Vũ Cùng ăn vào, lập tức sắc mặt phẫn nộ nhìn qua Tần Nhai, lạnh giọng nói ra, phó thành chủ, ra tay không khỏi quá nặng. Tần Nhai nghe vậy, đạm mạc cười nói, quá nặng. Hắn chết sao? Không có lời nói làm sao có thể tính toán nặng đâu, mà lại hai phe đối chiến, thụ thương là không thể tránh được sự việc, như ta hôm nay không bằng hắn, sợ là ta liền không còn mạng có đi. Vũ gia chi chủ nghe vậy, lạnh giọng quát, thế nhưng là ngươi rõ ràng thì có đem hắn chế phục mà không thương tổn hắn mảy may thực lực, vì cái gì còn muốn đem hắn đánh thành trọng thương, ha ha ha. Tần Nhai tựa như nghe được cái gì chuyện cười lớn, không kiên nể gì cả cao giọng cười ha hả, nói ra, Vũ gia chủ, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi quá mức buồn cười sao, hắn khiêu chiến ta, ta có cái gì nghĩa vụ phải bảo đảm hắn không thể thụ thương đâu, không có đánh chết hắn, cũng đã là ta phá lệ nhân từ. Lúc này, vài luồng năng lượng kinh người ba động đột nhiên bạo phát, mọi người theo trên đài cao nhìn lại, chỉ gặp đếm đại thế gia chi chủ lại theo mặt bất không phát ra công kích mãnh liệt, chuyện gì xảy ra? Đánh như thế nào lên, trời à, ta đã cảm thấy ngày hôm nay là lạ, muốn phát sinh đại sự a. Tử Minh Lưu Phong toàn thân tản ra một tầng tử sắc thần quang, cao giọng quát, thành chủ vô đạo, không để ý thanh không thành lợi ích, lạm dụng chức quyền, phân công hạng người cuồng vọng tự đại Tần Nhai vì phó thành chủ, cho nên tứ đại thế gia quyết định, đem hủy bỏ, chương 507, trận pháp biến hóa. Hủy bỏ thành chủ, lời vừa nói ra, nhất thời trong đám người nhất lên sóng to gió lớn. Ta ai gia, cái này tứ đại thế gia là tính toán mưu phản, mặt bất không trong ánh mắt lướt động lên hàng quang lạnh như băng, lạnh giọng nói ra, các ngươi rốt cục vẫn là động thủ, xem ra hôm nay đoạt kiếm đại hội ứng đổi thành đoạt thành mới là, toàn thân tráng phóng tử sắc thần quang Tử Minh Lưu Phong cười lạnh nói, ngươi ngang ngược vô đạo, hôm nay chúng ta tứ đại thế gia liền muốn còn cái này thanh không thành một mảnh thư thái, ha ha, muốn đem ta đẩy tới vị thì cứ nói thẳng đi, làm gì làm nhiều như vậy hư. Ta Mạc Bất Không toàn diện đều tiếp lấy, Mạc Bất Không cao giọng cười một tiếng, lập tức quanh thân bộc phát ra một đoàn màu lam nhạt thần quang, ánh sáng chiếu rọi chỗ, chỉ thành băng sương ngưng kết mảnh đất, nháy mắt, cả một cái sân đấu võ hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới, mau trốn, nhanh rời đi nơi này, trời à, tuyệt đại vương giả đại chiến, chúng ta vẫn là mau rời đi tốt, tại sân đấu võ bên trong trên 10.000 người nhao nhao thoát đi, không dám lưu lại, mà cùng lúc đó, theo bốn phía xông ra một nhóm lớn thân mang tối áo giáp màu đỏ thủ thành tướng sĩ, lít nha lít nhít, nói ít cũng có hơn 1.000 người, bên trong dẫn đầu chính là quân doanh thống soái Bạch Kính Trọng cùng Hắc Long Bạch Lang chờ thân vệ, một cổ hừng hực sát phạt chi khí, tràn ngập trong không khí, chấn nhiếp thiên địa, nguyên lai ngươi cũng sớm đã chôn xuống phục binh. Tử Minh Lưu Phong lạnh giọng cười nói, nhưng là trong giọng nói không hề sợ hãi, như là đã sớm dự liệu được, đã sớm đoán được các ngươi hội gần đây động thủ. Ta lại làm sao có thể sẽ không chuẩn bị sớm đâu, tới đi, để cho ta gặp các ngươi một chút thủ đoạn. Mạc Bất Không nói, lời nói rơi, chỉ gặp tại sân đấu võ bên trong hiện lên đại lượng võ giả, nhìn lên bộ dáng, lại đều là tứ đại thế gia con cháu, bên trong bao quát thanh không tứ thiếu, đếm kỹ phía dưới, nhân số đúng là thành vệ quân còn nhiều gấp 3, mà lại thêm tứ đại thế gia chi chủ bản thân chính là tuyệt đại vương giả, các đại trưởng lão cũng đều là vương giả cấp bậc. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là cao tầng chiến lực, vẫn là tầng dưới nhân số, phủ thành chủ đúng là ở vào tuyệt đối hạ phong, không có phần thắng chút nào, đây chính là các ngươi chuẩn bị ở sau à, tất nhiên là thật khiến người ta thất vọng, Mạc Bất Không lại là nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức một cổ khó nói lên lời ba động từ hắn trên người lộ ra, đúng là cùng phiến thiên địa này, cùng thành trì sinh ra một loại cộng minh, ầm vang bên trong, 18 đạo quang trụ phóng lên tận trời, hình thành một cổ không cách nào hình dung áp chế lực, như Thái Sơn, hung hăng trấn trụ ở hiện trường tất cả võ giả. Các ngươi sẽ không phải là quên Thanh Không Thành bản thân trận pháp đối với các ngươi sức áp chế đi. Mạc Bất Không treo lơ lửng giữa trời, phản phất giống như một tôn thần, giết, đóng ngoặc vuông. Lập tức, đạm mạc lời nói vang lên, Mạc Bất Không sau lưng phía trên các tướng sĩ nắm chặt ánh vàng, quanh thân chân nguyên vận chuyển, giống như một đạo đạo lưu quang theo tứ đại thế gia đám tử đệ trùng sát mà đi, mà bốn đạo thế gia người tự nhiên cũng không thể thúc thủ chịu trói, cũng nghênh đón, trong lúc nhất thời. Huyết chiến bạo phát, sát phạt mở ra, thao túng trận pháp chi lực, Mạc Bất Không đối với còn lại bốn người hình thành một loại áp chế, trong khi xuất thủ, càng là thêm mấy phần cường độ, mấy người giao thủ không đến một khắc, Tử Minh Lưu Phong, Lang Thăng tứ đại gia chủ liền rơi vào cực lớn thế yếu bên trong, chiến, Tử Minh Lưu Phong cao giọng vừa quát, miễn cưỡng phóng xuất ra thần quang, ngưng tụ ra một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí, xẹt qua hư không, bổ về phía Mạc Bất Không đầu, hừ. Đã thấy Mạc Bất Không tiến lên trước một bước, quanh thân hàn khí bạo phát, đạo kiếm khí kia tại ở gần hắn không đến 3 mét chỗ, liền đã bị ngưng tụ thành băng khối, ầm vang vỡ vụn, mà liền tại kiếm khí về sau, lại tới một lam một vàng hai đạo quang mang, chính là Viên gia chi chủ, Nhược gia chi chủ hai người phát động công kích, bên trong luồng hào quang màu xanh lam kia trong chớp mắt hóa thành ngập trời hồng thủy, tràn ngập hơn phân nửa chân trời, mà luồng hào quang màu vàng kia thì là rơi vào đại địa phía trên. Chỉ gặp mặt đất trung chuyển, lập tức từng cây cao ngất địa thứ đột nhiên nhô lên, bao phủ ra, Mạc Bất Không lông mi cao lại, hai loại uy lực công kích cũng không tính mạnh, nhưng là phạm vi bao phủ thì là cực lớn, hai người này mục tiêu, tức tại hắn, càng tại sau lưng cái kia ngàn vạn quân tướng trên thân, tứ đại thế gia, cũng nên đến cùng đâu, lời nói rơi, hắn duỗi ra một cái tay, chỉ gặp từng đợt màu lam nhạt thần quang từ hắn chưởng kiếm bao phủ mà ra, diễn hóa thành sương trắng. Nhào về phía hồng thủy, lập tức vô tận hàn khí bạo phát, đúng là để hồng thủy từng khúc ngưng kết, hóa thành to lớn băng sơn, nhưng cái này vẫn chưa xong, khủng bố hàn khí thông qua băng sơn truyền hướng mặt đất, đem khắp nơi cũng ngưng kết ra tầng băng, càng đem dưới nền đất cái kia từng cây đang muốn nhô lên địa thứ cho đông cứng, như thế băng sơn chưởng khống lực, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở, đáng chết, trong thành trận pháp đối với chúng ta áp chế quá mạnh. Tử Minh Lưu Phong cảm thụ được bên trong thân thể cái kia bị áp chế chân nguyên cùng thần quang, không khỏi có chút bực bội. Lúc này, một đạo cương mãnh đến cực hạn trăm trượng đao quang hoành không mà ra, không tốt. Lúc này, Lang Thăng giật mình trong lòng, từng đạo thần quang bạo phát, hình thành mấy tầng phòng ngự lồng khí, nhưng tại đao quang trước mặt, lại giống như giấy mỏng yếu ớt không chịu nổi. Ba ba ba, nháy mắt, thần quang vỡ vụn, đao quang bổ vào Lang Thăng trên thân. Chỉ gặp quanh người hắn bạo phát một đạo hào quang óng ánh, lại cảm thấy hình thành một đầu quy xà đồng thể dị thú, rõ ràng là một kiện phòng ngự linh khí. Tại linh khí thủ hộ phía dưới, Lang Thăng thân thể bị đao quang oanh ra ngàn trượng, nện vào một tòa cao ốc bên trong, bụi mù cuồn cuộn bên trong, bị một đống đá vụn cho vùi lấp, thôi đi, không chết. Một cái thân mặc áo giáp màu vàng ống trung niên đại hán, cầm trong tay một ngụm to lớn đại đao, kim sắc thần quang phun trào. Người này chính là Thanh Không Thành quân doanh thống soái Bạch Kính Trọng, Bạch Kính Trọng, ngàn trượng bên ngoài, đống đá vụn bị nổ tung, Lang Thăng hình bóng chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần biệt khuất, lập tức hình bóng nhất động, thần quang hóa thành chưởng ấn oanh ra, ảo nghĩa, phách vân kính, chưởng khí giống như vân dân lên động, tầng tầng lớp lớp, liên miên không ngừng, nhìn bản soái, nhất đao trảm đoạn, Lang Thăng cao giọng vừa quát, kim quang tràn ngập, phủ lên đại đao trong tay, lập tức nhất đao trảm hạ. Bàn bạc đao khí đúng là đem khắp nơi đều bổ ra một đạo cự đại khe rảnh tới, chưởng khí đụng đao khí, bàn bạc dư âm năng lượng trùng trùng điệp điệp bao phủ bốn phương tám hướng, khắp nơi từng khúc rạn nứt, một tòa tòa nhà nhà cao tầng càng là ầm vang sụp đổ. Ha ha, hôm nay các ngươi bại định, Bạch Kính Trọng cao giọng vừa quát, vô tận chân nguyên khí kình du động. Kim sắc thần quang càng là sáng chói chói mắt, chiếu rọi tứ phương, cầm trong tay đại đao, uy thế không thể xâm phạm, thật sao? Ngươi coi như không nhất định, lúc này, Tử Minh Lưu Phong nhẹ giọng cười một tiếng, hắn lời nói vừa dứt, chỉ gặp xa như vậy chỗ duy trì trận pháp vận chuyển 18 đạo trong cột ánh sáng lục đạo, lại chậm rãi tiêu tán, theo đại trận yếu bớt, bốn vị thế gia chi chủ nhất thời xông phá bên trong thân thể trói buộc, thần quang bạo phát, uy thế tăng cường mấy lần không ngừng, đông đảo cùng quân tướng tranh đấu thế gia tử đệ càng là hưng phấn không thôi, từng cái càng thêm ra sức chém giết, hôm nay nhất định muốn phá hủy phủ thành chủ, ha ha, Mạc Bất Không thời đại đã qua, các huynh đệ, theo ta giết, có gia chủ bọn họ tại, liền xem như Mạc Bất Không, Bạch Kính Trọng bọn người cũng không đáng để lo, hôm nay chúng ta muốn làm cho cả phủ thành chủ máu chảy thành sông, trong lúc nhất thời, thế gia liên quân sĩ khí đại chấn, chương 508, hôm nay ta muốn chém tuyệt đại. Thì ở thế gia liên quân sĩ khí tăng nhiều thời điểm, một tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức một nói thân ảnh màu trắng xông vào bên trong chiến trường, giống như một vòng quỷ mị, trong đám người lấp lóe, trong tay súng đạn phi pháp liên tục đâm ra, nhấc lên một mảnh lại máu bắn tung tóe, người này chính là Tần Nhai. Tần Nhai cầm trong tay linh khí phá quân, nhanh sự ảo diệu bạo phát, liền xem như vương giả cũng vô pháp bắt hắn tung tích, hắn nhất chiến tràng, liền tựa như hổ vào bầy dê, hắn hình bóng mỗi lần biến hóa, trường thương mỗi lần đâm ra, đều đi một đầu thế gia tử đệ tính mệnh, số cái hô hấp thời gian, giết đã không xuống 20-30 người, là Tần Nhai, đáng chết, thật là nhanh tốc độ, không cách nào bắt. A, ta chết, kêu trên thê lương âm thanh tại chiến trường bốn phía vang lên, chấn nhiếp chúng tâm thần người, tựa như ở trước mặt hắn, nơi đây không phải chiến trường, mà chính là lò sát sinh, ha ha, phó thành chủ vô địch, có phó thành chủ tại, lo gì phản quân bất diệt. Nhìn lấy Tần Nhai thay đổi chiến cục, chúng nhiều binh sĩ cũng là hưng phấn vô cùng, từng cái cầm trong tay binh khí gào thét, lấy ra đan dược ăn vào, lần nữa trùng sát, mà trên bầu trời, Mạc Bất Không đạm mạc cười một tiếng, vô tận hàn khí bạo phát, tràn ngập hư không vạn trượng bên trong, đóa đóa băng sương phiêu tán bên trong, hắn lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới các ngươi lại có thể tìm tới trận pháp đầu mối then chốt chỗ, ngược lại để ta kinh ngạc, Tử Minh Lưu Phong âm thanh lạnh lùng nói, xác thực, trận pháp đầu mối then chốt khó tìm, mà lại thời khắc đều đang di động chi, bất quá lần trước ngươi vì bảo trụ Tần Nhai, vậy mà lại khởi động trận pháp, để cho chúng ta phát hiện cái kia 18 chỗ trận pháp đầu mối then chốt chỗ, cho nên sớm tại mấy ngày trước đó, chúng ta liền ở nơi nào bố trí đến 10 cái trận pháp sư, vì cũng là ngươi tại lại khải trận pháp lúc, đem phá hư, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta đây, a, có chút ý tứ, nhưng các ngươi cho rằng sẽ có phần thắng sao, vì cái gì không? Chúng ta có 4 cái tuyệt đại, trên 100 vương giả, lại thêm lúc này trận pháp đã bị suy yếu, chúng ta là sao không có phần thắng đây, vậy liền đánh đi, lời nói rơi, song phương lại chiến lại đến cùng một chỗ, Tử Minh Lưu Phong ánh mắt lướt qua Tần Nhai, theo Lang Thăng nói ra, Lang gia chủ, làm phiền ngươi đi trước diệt cái kia Tần Nhai đi, không biết là sao, cái này Tần Nhai chỉ là một cái bán bộ vương giả, nhưng là cho hắn uy hiếp lại là muốn còn mạnh hơn Mạc Bất Không, để hắn không thể không phòng a. Đóng ngoặc vuông, Lang Thăng trong mắt lóe sáng ra hai đoàn sợ hãi người hàng quang, gật gật đầu, lập tức hình bóng nhất động, quanh thân thần quang bạo phát, hóa thành từng đoàn xương trắng theo Tần Nhai lồng đi, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, trong tay thương thế nhất chuyển, vô tận hàn khí nương theo lấy lạnh thấu xương chi phong, bỗng nhiên quyển ra, bên trong ẩn chứa ảo diệu ba động, càng là kinh người, chính là thu đông hai quý dung hòa chi chiêu, gió lạnh thương quyết, gió lạnh bao phủ bên trong. Cái kia xương trắng đều là hóa thành gật gật băng xương, mà cái kia băng xương bên trong, càng là lộ ra một cổ lạnh thấu xương như lưỡi đao sắc bén, đáp lễ Lang Thăng, hảo thương quyết, Lang Thăng đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng chấn kinh, dạng này hành quyết, uy lực đã không thua tầm thường lục phẩm ảo nghĩa, hắn tâm thần ngưng tụ, thần quang huyển hóa ra từng đóa gió mây, cái kia gió mây bao phủ, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, gió lạnh hành quyết tiến vào cái kia gió mây bên trong. Đúng là bị một cổ nhu hòa chi lực cho chậm rãi pha loãng, hô hấp ở giữa liền hóa thành hư vô, Tần Nhai thấy thế, trong tay thương thế lần nữa biến hóa, đúng là bốc lên ra vô tận liệt diễm, như là liệu nguyên chi hỏa, đem gió mây cho đánh sơ sát, lúc này, tại cái kia trên mũi thương, lại nhảy nhót lên một điểm lôi mang, từ gió lạnh chuyển liệt diễm lại hóa lôi điện, hết thảy biến hóa đều rất giống nước chảy mây trôi, không có chút nào vướng víu cảm giác. Lang Thăng đúng là cái này liên tiếp chuyển biến làm cho có chút luống cuống tay chân, cho đến khi một màn kia nhảy nhót lôi điện đi vào trước mắt hắn lúc mới đột nhiên lấy lại tinh thần, quanh thân thần quang phun trào, tựa như tầng tầng lớp lớp gió mây, ra sức ngăn cản được cái kia lôi mang, quanh, ngay tại gió mây ngăn trở lôi mang thời điểm, cái kia lôi mang đúng là nổ bể ra, giống như là lục phẩm ảo nghĩa uy lực bạo phát, liền xem như Lang Thăng dạng này tuyệt đại vương giả cũng không khỏi muốn tránh mũi nhọn, mà liền tại hắn tránh né thời điểm. Cường hãn hơn sát chiêu cũng theo đó đi vào, chỉ gặp Tần Nhai đột nhiên giơ bàn tay lên, hủy diệt chi khí ngưng tụ, nháy mắt, Tần Nhai tay phải hoàn toàn bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, nhanh sự ảo diệu bạo phát, bỗng nhiên đánh ra, chỉ gặp đoàn hắc vụ kia bên trong đúng là diễn hóa ra một mảnh phản phất giống như tận thế cảnh tượng, chân trời mây đen cuồn cuộn, khắp nơi càng nứt ra to lớn khe rãnh, như là dưới một chưởng này, thiên địa đều phải vì thế mà băng diệt, ảo nghĩa, thiên sầu địa thảm, nhất chưởng ra, không thể ngăn chặn hủy diệt chi lực trùng trùng điệp điệp càng quét mở, phương viên vạn trượng bên trong khắp nơi sụp đổ, trong hư không tức thì bị khói đen che phủ, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, đối mặt một chưởng này, Lang Thăng ngừng lại cảm thấy da đầu rung lên, lui, lui, không chút do dự, Lang Thăng nhanh chóng lui nhanh, nhưng Tần Nhai tốc độ cực nhanh, lấy Lang Thăng tốc độ lại không cách nào tránh đi, hắn khẽ cắn nguyên thần quang huyển hóa ra nói lớp bình phong, đồng thời kích phát trên thân phòng ngự linh khí, huyền vũ bảo ngọc, ầm vang bên trong, tầng kia tầng thần quang sụp đổ, mà một chưởng này cũng rắn rắn chắc chắc đánh vào Lang Thăng trên thân huyền vũ hư ảnh bên trên, đem cho đánh bay ngàn trượng bên ngoài. Nói đến biệt khuất, cái này Lang Thăng trước đó bị Bạch Kính Trọng một đạo đao khí tập kích, không thể không mở ra huyền vũ bảo ngọc đến hộ thân, bị oanh gian lận trượng bên ngoài, lúc này đối mặt Tần Nhai, nhất thời chủ quan hạ, đúng là chống đỡ không nổi liên chiêu, vẫn như cũ là bị nhất chưởng oanh ra hơn ngàn trượng, đáng chết, cái này Tần Nhai làm sao có thể mạnh tới mức này, phải biết, hắn chính là tuyệt đại vương giả A, một thân thực lực mạnh, tại toàn bộ thần quốc cũng có thể được cho cao thủ nhất lưu, không nghĩ tới, thế mà bị một cái không đến vương giả thiếu niên bức đến mức này, truyền đi, chẳng phải là biến thành trò cười, ảo nghĩa, phách vân kính. Lang Thăng tức hỗn hển, ảo nghĩa lưu chuyển, muốn thi triển ảo nghĩa lúc, một đen một trắng, đao quang kiếm mang bỗng nhiên theo hắn bao phủ đi, nguyên bản muốn chụp về phía Tần Nhai ảo nghĩa không khỏi chuyển cái phương hướng, theo đao quang kiếm lao đi, ầm vang ở giữa, hắc long bạch lang hình bóng không muốn rút lui xa vài chục trượng, hừ, hai cái không biết sống chết người. Hắc Long Bạch Lang nhân mang theo mặt nạ mà nhìn không ra thần sắc, nhưng này song đen trắng rõ ràng trong con ngươi lại là lộ ra lạnh lùng, đao kiếm đều lấy ra, hiển thị rõ ngang dọc, bạch kiếm hắc đao, đúng là hình thành bổ sung cục thế, hai cái hợp kích, đúng là bộc phát ra không kém hơn tuyệt đại vương giả chiến lực, để Lang Thăng đột nhiên giật mình, đây là hợp kích chi thuật, mà lại uy lực mạnh. Lại có thể so với tuyệt đại vương giả, sau khi kinh ngạc, Lang Thăng quanh thân ngưng tụ thần quang, hóa thành từng đạo bàn bạc gió mây, cuốn về phía đen trắng đao kiếm, lúc này, đã thấy một cây trường thương, phá không mà đến, trường thương phía trên, lôi mang nhảy nhót, tản ra cuồng bạo chi uy, Lang Thăng trong lúc nhất thời không khỏi đứng trước hai bên giáp công kết quả mặt, chỉ gặp hắn trầm giọng hét to, thần quang lóa mắt, hóa thành hai cổ ánh sáng, đồng thời công hướng hai nơi công kích, ba cổ lực lượng va chạm, bạo phát bàn bạc năng lượng, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, nhấc lên cuồng liệt phong bạo. Bốn phía mặc kệ là thế gia tử đệ, vẫn là thành vệ binh lính, nhao nhao bị cổ năng lượng này kinh động, nhao nhao bay ngược ra đến bên ngoài trăm trượng. Hôm nay, ta liền muốn trảm nhất tôn tuyệt đại vương giả, chỉ gặp Tần Nhai trầm giọng vừa quát, trong ánh mắt nhảy nhóc lấy băng lãnh hàn ý, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cùng cực chi uy, lập tức bốn sắc quang mang lưu chuyển, chậm rãi hình thành nhất tôn cao đến trên trăm trượng màu đen pháp tướng, chính là hủy diệt pháp tướng. Chương 509, ba đại pháp tướng. Hôm nay, ta liền muốn trảm tuyệt đại, vừa nói xong, một cổ tràn đầy bạo ngược hủy diệt khí tức bạo phát, cuốn lên thiên địa nguyên khí, hình thành một cái tràn ngập sương mù màu đen trăm trượng pháp tướng, cái kia pháp tướng khuôn mặt cùng Tần Nhai tương tự, chỉ là, một đôi mắt lại là không tình cảm chút nào, giống như thần chỉ, ha ha, chỉ là nhất tôn pháp tướng, cũng dám nói bừa trảm tuyệt đại. Buồn cười, Lang Thăng nghe vậy, lại là tựa như nghe được trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn, cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt, một cái pháp tướng muốn chém tuyệt đại, như vậy không phải trò cười lại là cái gì đâu, phải biết, đây quả thực là khác nhau một trời một vực, đối mặt Lang Thăng đùa cợt, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt tràn đầy tự tin thần sắc, đạm mạc nói, xác thực, nhất tôn pháp tướng còn chưa đủ lấy đòi mạng ngươi, nhưng ta nếu là ở tăng thêm hai tôn, nhanh sự ảo diệu, tứ tượng ảo diệu, hiển hiện, vô tận nguyên khí lần nữa phun trào, sôi trào mãnh liệt, lao nhanh tựa như biển, đúng là hình thành một cái vạn trượng chi lớn nước xoáy hình dạng, mọi người thấy thế, nhao nhao biến sắc, lập tức, chỉ gặp hào quang màu trắng bạc bạo phát, hình thành cái 18 trượng pháp tướng, nhưng cái này vẫn chưa xong, nguyên khí lại phun trào, bốn sắc quang mang giống như một đạo quang trụ thẳng tới thiên địa, làm quang trụ tiêu tán thời điểm, lại là một cái vài trăm trượng to lớn bốn màu pháp tướng ngưng tụ. Quanh thân càng quanh quẩn lấy phong hỏa lôi băng bốn cổ cường hãn năng lượng, ba cái pháp tướng, trời à, đây là cỡ nào to lớn chân nguyên a, như thế cường hãn chân nguyên số lượng dự trữ, liền xem như vương giả đều không nhất định có thể có được a, hắn đến cùng là làm sao làm được, quả thực không thể tin tưởng a. Ba đại pháp tướng, kinh thiên động địa, trừ chân nguyên số lượng dự trữ bên ngoài, càng thêm hiển lộ ra kinh người ngộ tính, một người, lĩnh ngộ ba loại ảo diệu, thực, Tần Nhai còn có rảnh rỗi ở giữa ảo diệu không có sử dụng, chỉ là cái này ảo diệu năng lực quá mức phức tạp, hắn đến nay cũng không có học được thuần thục vận dụng, cho nên mới không có hiển hiện ra, bất quá, hắn cảm thấy ba đại pháp tướng đã đầy đủ, ngươi, làm thật là khiến người ta kinh diễm, Lang Thăng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhưng trong lòng sát ý lại là không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng thêm mãnh liệt, thần quang bỗng nhiên bạo phát, hóa thành từng đạo gió mây, lập tức đang ngưng tụ thành một cái cự đại chưởng ấn, theo Tần Nhai vỗ tới, hắn, giao cho ta, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, theo sau lưng Hắc Long Bạch Lang nói ra, lập tức hình bóng lóe lên, lao ra, Hắc Long Bạch Lang hai người liếc nhau, lập tức theo trong chiến trường phóng đi, trợ giúp hắn binh lính, bọn họ tin tưởng, Tần Nhai có thể giải quyết Lang Thăng, không có lý do gì, cũng chỉ là tâm lý cảm thấy như vậy, đóng ngoặc vuông, thiên sầu địa thảm, Tần Nhai vọt tới chưởng ấn trước mặt, đột nhiên nhấc lên bàn tay, một cổ hủy diệt chi khí từ sau lưng pháp tướng trên lòng bàn tay ngưng tụ, lập tức đột nhiên oanh ra, xa so trước đó còn đáng sợ hơn phía trên mấy lần hủy diệt chi uy bạo phát, lại là cứ thế mà đánh nát gió mây, cái gì, Lang Thăng đồng tử co rụt lại, thần quang nở rộ, lần nữa đánh ra nhất chưởng, mới khó khăn lắm triệt tiêu Tần Nhai một chưởng này uy thế, trong lúc nhất thời, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, một chưởng này vốn là lục phẩm ảo nghĩa đẳng cấp, lại thêm cách khác tăng theo cấp số cộng thành chi uy, lại có thể đạt tới dạng này cấp độ, không thể tưởng tượng, nếu là ta có thể nắm giữ một loại lục phẩm, không, cho dù là ngũ phẩm pháp tướng lời nói, ta cũng không cần rơi xuống chật vật như thế, đây thật là quá oan uổng, Lang Thăng nội tâm suy nghĩ lưu chuyển, cảm thấy một trận biệt khuất, phải biết, siêu phàm võ giả ở giữa chiến lực có rất lớn một phần là từ ảo diệu cùng ảo nghĩa cấu thành. Nói như vậy, tầm thường vương giả có thể có được tứ phẩm ảo nghĩa cũng đã là rất không tệ sự việc, nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Tần Nhai một cái vương giả đều có thể đạt tới gia hỏa lại có thể có nhiều như vậy loại lục phẩm đẳng cấp ảo nghĩa. A, không còn khí lực sao? Tần Nhai xùy cười một tiếng, lập tức khống chế nhanh chi pháp tướng đột nhiên xông đi lên, phản phất giống như một đạo như lưu tinh. Lập tức trường thương trong tay đột nhiên rung động, hình thành từng đạo màu đen ánh sáng, đột nhiên đâm ra, nhìn như nhất thương, kỳ thực đã đâm hàng trăm hàng ngàn lần, chính là cực thứ, lại là một loại ảo nghĩa. Lang Thăng rung một cái, đúng là vì Tần Nhai cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mà cảm thấy chấn kinh, đến không kịp trốn tránh, vội vàng phía dưới, chỉ có thể vận dụng thần quan tới. Thế nhưng là, cực thứ quán xuyên lực cực kỳ mạnh mẽ, đúng là trong chớp mắt đâm rách một tầng thần quan. Lập tức phá quân thương phía trên càng ngưng tụ một chút nhảy nhót lôi mang, chính là bốn mùa chi xuân lôi, không có chút nào phòng bị đổi chiêu, trực tiếp đâm về Lang Thăng, đã thấy quanh người hắn đúng là xuất hiện lần nữa một cái huyền vũ hư ảnh, đem hắn một mực bảo vệ, lôi thương đánh vào vỏ rùa phía trên, lôi đình nương theo tia lửa không ngừng lấp lóe, lại không cách nào đem đột phá, hừ, thật là một cái vỏ rùa, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức tứ tượng pháp tướng tiến lên trước một bước, trên bàn tay ngưng tụ ra một đoàn tứ tượng năng lượng, đột nhiên oanh ra ngoài, nện ở vỏ rùa bên trên, bộc phát ra ong ong tiếng oanh minh, trong nháy mắt Lang Thăng cho đánh bay ra ngoài, nện xuống mặt đất lên, phách vân kính, Lang Thăng hai mắt đỏ ngầu, theo cự trong hầm nhảy ra, từng đạo gió mây đột nhiên bạo phát, tầng tầng lớp lớp, trùng trùng điệp điệp theo Tần Nhai phun trào mà đi, ta cũng không tin không đánh tan được ngươi cái này vỏ rùa, lời nói rơi, hủy diệt pháp tướng bỗng nhiên bước ra, ảo nghĩa thiên sầu địa thảm lần nữa thi triển đi ra, phá vỡ gió mây, theo Lang Thăng vỗ tới, lần nữa đem hắn đánh vào trong hầm, lập tức hư không bên trong lần nữa ngưng tụ ra vô tận lôi mâu, phía trên càng là có cuồng phong, hàng băng năng lượng gia trì, như như mưa to đánh xuống đi, một vòng mưa gió về sau, ba đại pháp tướng càng thay phiên chỉ hướng Lang Thăng công kích, không chút nào gián đoạn, liên miên bất tuyệt, nếu không phải là huyền vũ bảo ngọc phòng ngự. Lang Thăng sợ là sớm đã chết ở cái này đáng sợ luân phiên thế công hạ, mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao lộ ra kinh hãi thần sắc, trời ạ, gia hỏa này làm sao có thể nắm giữ dạng này chiến lực, ta hiện tại không chút nghi ngờ gia hỏa này có thể giết chết tuyệt đại vương giả, nếu không phải Lang Thăng có món kia linh khí ngăn cản, sợ sớm đã chết 10 hồi thứ 8 về, đây thật là một cái liền vương giả đều không đạt tới võ giả, thì liền Mạc Bất Không, Tử Minh Lưu Phong mấy người cũng không khỏi trợn to tròng mắt tử, nhìn qua phía dưới chiến đấu, kinh ngạc liên tục, nhanh, nhanh đi trảm tiểu tử kia. Bỗng nhiên, Tử Minh Lưu Phong đột nhiên quát lớn, mà Mạc Bất Không, Bạch Kính Trọng mấy người thấy thế, cười lạnh, đột nhiên xông đi lên, đem mấy người ngăn trở nói, chư vị, vẫn là chúng ta đến chơi một chút đi, đáng chết. Tử Minh Lưu Phong chờ ba vị thế gia chi chủ bị Mạc Bất Không, Bạch Kính Trọng hai người cản trở, trong lúc nhất thời không cách nào cứu viện, mà tầm thường vương giả đi lên, đối với Tần Nhai tới nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, một đạo tiếng hét thảm truyền khắp chiến trường, a, chỉ gặp, Tần Nhai cầm trong tay phá quân thương, đúng là tại cái kia huyền vũ hư ảnh phía trên đâm ra một vết nứt, từng đạo lôi điện thông qua vết nứt, trực tiếp bổ về phía Lang Thăng, há, tìm tới phương pháp. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, lập tức đâm ra một thương, chấn động hư không, phía trên càng nhảy nhót lấy cuồng bạo lôi đình chi lực, phía trên ẩn chứa ảo diệu lại bao hàm gần cùng lôi đình. Một chiêu này đúng là dung hòa cực thứ cùng xuân lôi hai loại ảo nghĩa. Tại một chiêu này trước mặt, cái kia huyền quy hư ảnh đúng là đột nhiên bị xé nứt, trường thương chấn động đâm vào Lang Thăng tim, lập tức lôi đình đột nhiên nổ tung, bàn bạc uy lực trực tiếp đem cho oanh thành một đoàn huyết vụ, như nở rộ không trung bông hoa. Chương 510, các ngươi đối thủ là ta. Tuyệt đại vương giả, chết. Tần Nhai sắc mặt hơi tái nhợt, cầm thương mà đứng, trạng thái nhìn không thật là tốt, nhưng quanh thân phát ra nghiêm nghị chi uy, lại là không có một người dám đi tới kinh động, bởi vì người thiếu niên trước mắt này thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn cứ thế mà trảm nhất tôn tuyệt đại vương giả, đây chính là thanh không đại thành gần trăm năm cũng không có xuất hiện sự việc. Mọi người trong đầu như có 100.000 thiên lôi tại ầm ầm tiếng vang, chấn đến bọn hắn đầu không rõ, lập tức từng đạo tiếng hô to đột nhiên vang lên, rung động toàn thành, phó thành chủ, phó thành chủ, phó thành chủ, phó thành chủ. Tần Nhai tại mọi người tiếng hoan hô bên trong cầm thương mà đứng, tựa như nhất tôn bất bại chiến thần, lập tức, đôi mắt đảo qua khoảng cách gần hắn nhất 10 cái thế gia vương giả, những cái kia tiếp xúc ánh mắt của hắn đám võ giả nhao nhao thân thể chấn động, chỉ cảm thấy có cổ hàn khí đúng là theo lòng bàn chân nhảy lên lên, từ lưng phía trên bao phủ, toàn thân rét run, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại làm cho mọi người nhao nhao lui lại, ha ha, thật sự là quá tốt. Mạc Bất Không cao giọng cười to, hai đầu lông mày tràn đầy hưng phấn thần sắc, hắn nhìn qua Tử Minh Lưu Phong đám người nói, tứ đại thế gia, đã đi một, Tử Minh Lưu Phong, các ngươi hiện tại còn cho là mình hội có cái gì phần thắng sao? Còn không mau mau đầu hàng, mà Tử Minh Lưu Phong sắc mặt âm trầm đến cực hạn, căn bản cũng không có nghĩ đến trên nửa đường vậy mà lại giết ra Tần Nha nhân vật như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại không sao mảy may bối rối, quanh người hắn tử sắc thần quang bạo phát, hóa thành kiếm quang chém về phía Mạc Bất Không. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Mạc Bất Không lạnh lùng vừa quát, một cái tay nhô ra, hóa thành bàn bạc băng tuyết phong bạo, đem cái kia đạo cho kiếm quang làm hao mòn đến không còn một mảnh. Ha ha, Mạc Bất Không, ta biết á. Lúc này, cười to một tiếng âm thanh truyền đến, chỉ gặp một cái cẩm bào đại hán theo ngoài thành bay lượn mà đến, tốc độ cực nhanh, quanh thân càng có đầu điều cá chép du động, những nơi đi qua, bất luận là thế gia tử đệ vẫn là trong thành thủ vệ, đều là bay rớt ra ngoài. Kim Lân thành chủ, Mạc Bất Không nhìn thấy người tới về sau, sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, một cổ đáng sợ cùng cực hàn khí ngăn không được bạo phát, để bốn phía lâm vào long đông chi cảnh, mà Tử Minh Lưu Phong bọn người lại là sắc mặt vui vẻ, toát ra hưng phấn thần sắc, cao giọng cười nói, ha ha, Mạc Bất Không, ngươi tận thế đã đến. Hắn kiểu nói này, Mạc Bất Không làm sao không biết đây hết thảy đều là Tử Minh Lưu Phong bọn người an bài, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, lạnh giọng nói ra, vì đem ta đẩy tới chức thành chủ, các ngươi thế mà lại không tiếc cấu kết ngoại thành người, đóng ngoặc vuông, xem ra lần trước ta đi lấy Bạch Mãn Châu tin tức cũng là các ngươi cùng nhau tiết lộ cho Kim Lân thành chủ đi, muốn mượn đao giết người, ngược lại là giỏi tính toán a. Tử Minh Lưu Phong cười nhạt nói, chỉ bất quá thất bại. Lúc này, Kim Lân thành chủ cười ha ha nói, Mạc Bất Không, ngươi thành chủ này làm đến có đầy đủ thất bại a, cái này tứ đại thế gia người lại liên hợp lại tạo phản, thậm chí không tiếc lợi dụng ngươi ta ở giữa ân oán, có điều như thế chính hợp ý ta. Nói xong, hắn cảm thụ chung quanh nguyên khí, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này tứ đại thế gia người quả nhiên không có gạt ta, trong thành này trận pháp bị phá, sức áp chế nhưng nói là giảm xuống cửu thành, dùng tới đối phó ngươi, ngược lại là đầy đủ đây. Nói lời tạm biệt nói nhiều như vậy, đến đánh đi. Mạc Bất Không biết hôm nay trận này ác chiến không thể tránh được, cũng không tại tiếp tục nói nhảm, quanh thân sương lạnh chi khí bỗng nhiên bạo phát, nhất chưởng đột nhiên oanh ra ngoài, mà Kim Lân thành chủ kiến hình, cao giọng cười một tiếng, trong tay nhiều một ngụm kim bối đại đao, chém ra một đao, từng cái cá chép nhảy nhóc lấy, cùng chưởng khí tiếp xúc nháy mắt đột nhiên bộc phát ra phong duệ chi khí, ầm vang bên trong, hình thành một cơn bão táp bao phủ, ha ha, Mạc Bất Không, xem ra trong cơ thể ngươi dương sát chi hỏa đã hoàn toàn cởi ra, dạng này cũng tốt, liền để cho ta cùng ngươi thống khoái nhất chiến đi. Kim Lân thành chủ cao giọng cười to, quanh thân có vô số cá chép du động, nhìn kỹ phía dưới, đúng là từng đạo sắc bén đến cực hạn đao khí tạo thành, rất sống động, tựa như thật vật, thành chủ, ta đến giúp ngươi. Lúc này, Bạch Kính Trọng dẫn theo to lớn đại đao liền muốn xông về phía trước đi, cũng là bị Tử Minh Lưu Phong, Viên Lâm bọn người cho chặn đứng. Bạch đại soái, đối thủ của ngươi là chúng ta đây, không, các ngươi đối thủ là ta. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp một cái thiếu niên áo trắng, cầm trong tay một cây trường thương chậm rãi đi tới, quanh thân phát ra khí thế, không có thể sánh ngang. Người này, chính là mới vừa rồi chém giết Lang Thăng Tần Nhai. Hắn vừa đến, Tử Minh Lưu Phong đám người nhất thời toát ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám có chút chủ quan, dù sao, Tần Nhai chiến tích có thể thật sự bày ở cái kia, há? Đây không phải ngày đó ngăn cản ta thiếu niên sao, vừa mới cùng Mạc Bất Không đối công một cái thần quan Kim Lân thành chủ vừa vặn trông thấy Tần Nhai giằng co ba đại thế gia chi chủ một màn, trong mắt lộ ra thần sắc kinh dị, mới ngắn ngủi thời gian không thấy, hắn tu vi cũng đã đạt tới bán bộ vương giả cấp độ. Lập tức, hắn lại hơi nghi hoặc một chút, bất quá, cái này ba đại thế gia chi chủ cũng đều là tuyệt đại vương giả, là sao còn hội kiên kỵ như vậy đây, hắn tới hơi trễ. Không nhìn thấy Tần Nhai chém giết Lang Thăng một màn, nếu không lời nói, hắn cũng sẽ đem Tần Nhai để thoát khỏi đưa đến ngang nhau vị trí, không dám lười biếng, trong chiến đấu, còn có tâm tư phân thần. Lúc này, Mạc Bất Không lạnh lùng vừa quát, trong tay ngưng tụ ra một vệt thần quang, bỗng nhiên oanh ra, huyển hóa ra gió lạnh tuyết rơi, những nơi đi qua, vạn vật làm ngưng kết, Kim Lân thành chủ nhất thời tập trung ý chí, trăm ngàn cá chép du động, ngưng tụ ra một đầu dài đến trên trăm trượng cá chép. Thấy chết không sờn đụng vào cùng phong bão tuyết bên trong, nơi xa, hai phe giằng co, bốn phía bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Tử Minh chảy lạnh giọng nói ra, Tần Nhai, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thì liền ta cũng không dám nói có thể chiến thắng được ngươi, nhưng là chúng ta nơi này chính là có trọn vẹn ba vị tuyệt đại vương giả, ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người, có thể tới sao, để kết quả đến nói chuyện đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức theo Bạch Kính Trọng nói ra, Bạch đại soái. Ba người bọn họ liền giao cho ta, ngươi cùng Bạch Lang bọn họ nhanh đi trợ giúp Mạc thành chủ đi. Bạch Kính Trọng không khỏi có chút chần chờ, nói, phó thành chủ, ngươi, hắn còn chưa có nói xong, Tần Nhai liền trực tiếp mở miệng cắt ngang, nói, Tần Bạch đại soái yên tâm đi, ta đã dám làm ra cam đoan, thì tự nhiên có biện pháp ứng đối, vậy liền giao cho phó thành chủ. Bạch Kính Trọng khẽ cắn môi, lập tức hình bóng nhất động, theo Mạc Bất Không, Kim Lân thành chủ hai người giao chiến phương hướng tiến lên, đừng nghĩ đi, lúc này. Nhược gia gia chủ khẽ quát một tiếng, lập tức lao ra, từng đạo dòng nước như là xiềng xích theo Bạch Kính Trọng bay đi, nhưng lại là ở nửa đường bên trong sụp đổ, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng đã ngăn tại ba người trước mặt, đạm mạc nói, ta nói qua, các ngươi đối thủ là ta, cho nên nói, đường này, tạm thời không thông, ba người thấy thế, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt mãnh liệt sát ý. Đã như vậy lời nói, vậy liền trước đem ngươi đánh giết ở chỗ này, hừ, giết một cái Lang Thăng thì không biết trời cao đất rộng, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi, liền xem như cùng là tuyệt đại vương giả, thực lực cũng có cao thấp có khác, không cần nói nhảm, giết. Tử Minh Lưu Phong ánh mắt nổ bắn ra hai đạo lãnh quang, thần quang nở rộ, tụ dẫn thiên địa nguyên khí, một đạo dài hàng trăm trượng kiếm nhất thời hình thành, tản ra sắc bén kiếm ý, chém. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.